Radio. Bạn đang nghe sách nói Luật hấp dẫn, làm thế nào để thu hút tiền bạc, tình yêu và hạnh phúc. Tác giả David Hopper, dịch giả Việt Nguyễn, người đọc Lê Hiển. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Luật hấp dẫn, làm thế nào để thu hút tiền bạc, tình yêu và hạnh phúc. Giới thiệu. Có một định luật hấp dẫn cơ bản trong vũ trụ hướng dẫn cuộc sống của con người và là sức mạnh tiềm ẩn đằng sau vạn vật. Quy luật này được thể hiện bởi Napoleon Hill khi ông nói: "Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về." Sự thật sâu sắc này đã được phát biểu bằng nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau trong suốt lịch sử. Vào thế kỷ thứ hai của công nguyên, hoàng đế La Mã và nhà triết học khắc kỷ Marcus Aurelius đã nói: "Cuộc sống của chúng ta là những gì suy nghĩ của chúng ta tạo nên nó." Ý tưởng này đã được phát triển theo thời gian và hiện đã trở thành nguyên lý trung tâm trong nhiều truyền thống tâm linh. Sự thật của nó đã lan rộng đến nhiều người và gần đây đã được thể hiện trong một câu trích dẫn phổ biến: "Theo dõi suy nghĩ của bạn vì chúng trở thành lời nói. Xem lời nói của bạn cho nó trở thành hành động. Xem hành động của bạn cho nó trở thành thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Xem bản thân của bạn vì nó trở thành số phận của bạn." Liên quan đến luật hấp dẫn, chúng ta có nhiều tài liệu tham khảo về ý tưởng nghiệp báo trong giáo lý của Đức Phật. Người ta giải thích cho chúng ta rằng những hành động của chúng ta không chỉ có ảnh hưởng trong kiếp này mà còn trong những kiếp tương lai, và đó là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh của chính chúng ta trong giây phút này. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi những chu kỳ bất hạnh bất tận, chúng ta sẽ phải thay đổi hướng đi của mình và chấm dứt những nỗi buồn của chúng ta. Nếu có ai nói rằng một người đàn ông hay đàn bà phải gặt hái trong đời này tùy theo những việc làm hiện tại của mình, thì trong trường hợp đó không có đời sống tôn giáo, cũng không có cơ hội dành cho sự dập tắt hoàn toàn của đau khổ. Người nữ gặt hái trong kiếp này và những kiếp tương lai phù hợp với những việc làm của họ trong hiện tại và quá khứ. Trong trường hợp đó, có một đời sống tôn giáo và một cơ hội được dành cho sự diệt trừ hoàn toàn của một nỗi buồn. Theo Đức Phật. Trong Tân Ước, những người theo đạo Cơ Đốc rất quen thuộc với câu "Gieo nhân nào gặt quả nấy." Ba ý tưởng này được trình bày cho cả những người theo đạo Cơ Đốc và Phật giáo, cũng như được trình bày trong nhiều tôn giáo lớn khác trên trái đất, và được giải thích bởi các nhà triết học hiện đại cũng vậy. Nightingale đã gọi luật hấp dẫn là bí mật kỳ lạ nhất. Khi được độc giả hỏi, tại sao anh gọi đó là bí mật kỳ lạ nhất? Anh ấy giải thích rằng đó là một bí mật thực sự, không có gì bí mật cả. Không phải vì luật hấp dẫn bị che khuất khỏi tầm nhìn khiến nó trở nên kỳ lạ. Trên thực tế, nó không bị ẩn. Nó cực kỳ rõ ràng và dường như không ai nhận thức được nó. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về, không có gì là bí mật cả, và đó là điều khiến nó trở nên kỳ lạ. Chương 1. Khoa học hấp dẫn. Khi nghĩ về sự hấp dẫn, chúng ta thường nghĩ về người khiến chúng ta cảm thấy tốt nhất. Chúng ta nghĩ về việc hấp dẫn hoặc có sức hấp dẫn. Mọi người đều biết về nó bởi vì sự hấp dẫn thường gắn liền với những cá nhân mà chúng ta muốn thi đua hoặc trở thành. Những người này là những người có tất cả các phẩm chất đúng đắn. Họ xinh đẹp, thông minh hoặc sở hữu một nhân cách tuyệt vời. Họ có tất cả những thứ chúng ta muốn ở bản thân. Lực hấp dẫn là một năng lượng rất mạnh mẽ và nó thường bị hiểu sai về sức mạnh to lớn của nó. Điều này là do chúng ta thường giới hạn sự hiểu biết của mình trong cách chúng ta nhìn người khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng sức hấp dẫn thực sự là một trong bốn tương tác cơ bản trong tự nhiên và còn đi xa hơn nhiều chứ không chỉ là sức mạnh giữa con người với nhau. Lực hấp dẫn là một sức mạnh trong tự nhiên có thể tác động trên một khoảng cách rất xa. Theo khoa học và các giáo lý vĩ đại khác, lực hấp dẫn là thứ ảnh hưởng hoàn toàn đến mọi thứ trong vũ trụ. Khi nhìn lại lịch sử khoa học, chúng ta nhớ rằng định luật hấp dẫn của Newton lần đầu tiên cho chúng ta biết rằng mọi vật thể trong vũ trụ đều bị hút bởi mọi vật thể khác. Lý thuyết của Einstein cũng cho chúng ta biết rằng luật hấp dẫn phát sinh từ sự liên tục của không thời gian. Einstein nói rằng sức hút của các vật thể đối với nhau thực ra chính là lý do tồn tại của chúng. Trái đất, mặt trời và tất cả các thiên thể khác sẽ không bao giờ được hình thành nếu không có sức hút. Ngay cả ngày nay, các nhà khoa học hiện đại vẫn không hiểu nhiều điều về sức mạnh của sự hấp dẫn. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu những hiện tượng này và nhận thấy chúng có mối liên hệ chặt chẽ với sức mạnh của tình yêu, nhưng nhiều khía cạnh của những sức mạnh này vẫn còn là một bí ẩn. Với sự giúp đỡ của Newton và Einstein, khoa học hiện đại đã học được rất nhiều nhưng vẫn gặp phải một vấn đề lớn trong hiểu biết của họ về lực hấp dẫn. Giới hạn của tìm hiểu khoa học. Các nhà khoa học cho rằng vấn đề về sự hấp dẫn là các định luật vàng của Newton và Einstein chỉ hoạt động tốt trên hành tinh nhỏ bé trái đất của chúng ta. Các lý thuyết trước đó mà Newton và Einstein phát minh ra thực sự không giải thích được chuyển động của các ngôi sao trong các thiên hà của chúng và sự bẻ cong ánh sáng trong vũ trụ của chúng ta. Trong các thiên hà rộng lớn này, các quy luật có ý nghĩa trên trái đất thực sự không có ý nghĩa ở ngoài vũ trụ. Theo các định luật của Newton và Einstein, có vẻ như các ngôi sao sẽ bị ném đi theo mọi hướng. Toàn bộ vũ trụ không nên hoạt động tốt như nó vẫn hoạt động. Tuy nhiên, có thứ gì đó đang giữ nó lại với nhau. Với sự nhầm lẫn này trong khoa học, làm thế nào để chúng ta giải thích trật tự cơ bản đã được duy trì trong vũ trụ của chúng ta hàng tỷ năm? Một giải pháp cho vấn đề hấp dẫn khoa học đã được đề xuất bởi một nhà khoa học khác tên là Fritz Wiske vào năm 1933. Tiến sĩ Wiske đã thực hiện một bước nhỏ trong việc giải thích lực hút và hành vi của các ngôi sao khi ông đề xuất một vật chất không nhìn thấy được trong các thiên hà gọi là vật chất tối. Wiske kể rằng vật chất tối sẽ giúp giải thích tại sao các hành tinh vẫn cố định trên quỹ đạo của chúng, ngay cả khi Newton và Einstein nghĩ rằng chúng nên bay xa nhau. Vật chất tối đã làm rất nhiều thứ để giúp giải thích hành vi của các ngôi sao, nhưng nó vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Có vẻ như khoa học không bao giờ có thể giải thích được sức mạnh bí ẩn này được gọi là lực hấp dẫn, ngay cả khi nó tiếp tục tìm kiếm kiến thức. Điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm là điều bí ẩn, nó là nguồn gốc của mọi nghệ thuật chân chính và mọi khoa học. Người mà cảm xúc này là một người xa lạ, người không còn có thể dừng lại để kinh ngạc và say mê kinh ngạc, cũng tốt như chết, mắt anh ta nhắm kiền. Theo Albert Einstein, sức mạnh của sự hấp dẫn không chỉ là một bí ẩn về các ngôi sao và hành tinh, mà còn là một bí ẩn lớn về cuộc sống của con người. Khi hai người đến với nhau, thường có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, chế cự bội ham muốn khác mà họ có. Bởi vì sức mạnh này được kết nối rất chặt chẽ với sức mạnh của tình yêu, sự hấp dẫn thậm chí có thể giữ hai người bên nhau mãi mãi. Nếu chúng ta có thể hiểu được những yếu tố đằng sau sức mạnh tuyệt vời này có thể giữ hai người bên nhau mãi mãi, chúng ta sẽ phải nhìn sâu hơn ngoài khoa học và lý trí. Chúng ta sẽ phải tham khảo ý kiến của một số bộ óc tâm linh vĩ đại có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của cả sự hấp dẫn và tình yêu. Sự hấp dẫn và tình yêu. Những bậc thầy tâm linh vĩ đại trong lịch sử luôn cho chúng ta giải pháp cho những vấn đề mà khoa học và lý trí dường như không thể giải quyết được. Các truyền thống tâm linh đã giải thích nhiều hơn về sức mạnh của sự hấp dẫn bằng cách giải thích cho chúng ta nhiều hơn về một sức mạnh xa hơn được gọi là sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh này mà các vị thầy tâm linh đã nói đến được coi là thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh của sự hấp dẫn, bởi vì nó có khả năng giữ hai người ở bên nhau trong thời gian dài hơn. Khi sức mạnh đơn giản của sự hấp dẫn cuối cùng mất dần, sức mạnh của tình yêu sẽ ở đó để duy trì mối quan hệ mà lẽ ra đã kết thúc. Trong khoa học, các vật thể đầu tiên có thể bị thu hút lẫn nhau bởi một thực tế đơn giản là chúng khác nhau và chia sẻ những phẩm chất ở nhau để mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, cuối cùng, chính những vật thể này có thể bị thu hút bởi các vật thể khác, và liên kết ban đầu được hình thành có thể bị phá vỡ. Sức mạnh giữ các vật thể lại với nhau và thực sự có thể giữ các thiên hà khổng lồ lại với nhau có thể tương tự như cái mà chúng ta gọi là tình yêu trong các mối quan hệ của con người. Nó có thể không chỉ là sức mạnh hấp dẫn đơn giản, mà có thể là thứ mà khoa học sẽ không bao giờ hiểu được. Tình yêu thương là sức mạnh thúc đẩy của vũ trụ. Sự hùng vĩ của nhận thức này không thể được nhấn mạnh quá mức. Chúng ta cần nhận thức nó sâu sắc và mạnh mẽ hơn chúng ta, vì nó cấu thành đặc tính và phẩm chất cơ bản, nền tảng của mọi sự kiện, bất kể hình thức bên ngoài có thể là gì. Theo Alice Bailey, tình yêu không phải là kiểu giải thích mà khoa học đang tìm kiếm trong thế giới hiện đại của chúng ta. Tuy nhiên, việc từ chối nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn thực sự có thể là lý do mà khoa học thường coi các câu hỏi là một phần của vật chất tối. Điều cần thiết là một tầm nhìn rộng lớn hơn về thực tế phản ánh tổng thể của mọi thứ. Tình yêu không phải là thứ có thể điều khiển hay thao túng thiên nhiên. Nó không phục vụ chức năng hữu ích nào trong tư duy khoa học. Tình yêu là một loại năng lượng hoàn toàn khác không dễ giải thích. Tuy nhiên, nó dẫn chúng ta đến một tầm nhìn lớn hơn về sự trọn vẹn và đồng nhất trong tự nhiên. Lý trí chỉ xử lý các chi tiết cụ thể, trong khi tình yêu xử lý toàn bộ. Khả năng này thường được gắn cho trực giác, là khả năng hiểu tức thời mà không cần dùng đến quá trình xử lý ký hiệu tuần tự. Theo tiến sĩ David R. Hawkins, khoa học và lý trí chắc chắn là những sức mạnh ấn tượng được tính đến, nhưng tình yêu cũng có thể là thứ mà những người yếu tim đã không nhận ra từ lâu. Điều mà nhiều nhà khoa học thường công nhận là sức mạnh hấp dẫn ở các cá nhân thường không được công nhận là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu và sự chia ly. Để hiểu được tình yêu và cảm giác trọn vẹn hơn mà nó giúp chúng ta đạt được trong cuộc sống của mình, điều quan trọng là trước tiên, chúng ta phải đấu tranh với ý tưởng về sự chia ly. Cũng giống như khái niệm hấp dẫn, khái niệm tách biệt cũng là một khái niệm rộng lớn hơn nhiều, có thể áp dụng cho hầu hết mọi khía cạnh trong vũ trụ của chúng ta. Mọi người trở nên xa cách trong hôn nhân của họ, nhưng khái niệm về sự xa cách thậm chí còn mở rộng ra ngoài các mối quan hệ của con người. Sự tách biệt là điều mà khoa học dạy chúng ta khi chúng ta mới học tiểu học. Chúng ta biết rằng các đối tượng có thể được chia thành hai nửa. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, giáo viên nói, còn chúng ta thì vô cùng nhỏ bé. Ban đầu, khoa học dạy chúng ta về một vũ trụ vô cùng phức tạp, và chúng ta tìm hiểu về điều này với con mắt háo hức. Đầu tiên, chúng ta biết rằng khoa học dựa trên ý tưởng cần thiết và hữu ích về sự tách biệt. Tuy nhiên, chính ý tưởng này lại trở thành một vấn đề thường gặp sau này trong cuộc sống. Ví dụ, để nấu thức ăn, chúng ta cần biết lý do khoa học tại sao son và nồi tách rời nhau. Để phục vụ thức ăn, chúng ta cần biết rằng nhà bếp tách biệt với phòng ăn. Cuối cùng, để dùng bữa, chúng ta cần biết rằng bàn tách biệt với ghế. Loại kiến thức này là cần thiết để chúng ta hoạt động. Tuy nhiên, nó không phải là loại kiến thức thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Nó không phải là những gì mang lại cho cuộc sống của chúng ta một ý nghĩa lâu dài. Bản thân việc học giống như các lớp học diễn ra chỉ tạm thời. Khả năng học hỏi không có giá trị khi thay đổi không còn cần thiết. Sự sáng tạo vĩnh cửu không có gì để học. Khóa học trong những kỳ diệu. Tình yêu là thứ được tìm thấy ở cuối con đường khi tất cả những khái niệm phức tạp về sự chia ly và phân chia cuối cùng sẽ khiến chúng ta không thể thỏa mãn. Tình yêu giải cứu chúng ta khỏi giây phút đó bằng một kiểu nhận thức hoàn toàn khác. Nó đến với chúng ta một cách trực tiếp và thậm chí có thể đến ngay lập tức. Trong tình yêu, chúng ta có tầm nhìn rộng hơn về bữa tối của mình. Chúng ta không tập trung vào sự khác biệt giữa nồi và chảo. Chúng ta không chỉ thấy những cái bàn và những cái ghế. Thay vào đó, chúng ta có ấn tượng về toàn bộ ngôi nhà và người mẹ đáng yêu của chúng ta khi bà làm cho chúng ta một bữa ăn ngon. Trong tình yêu, chúng ta ăn bữa ăn và cảm thấy biết ơn về tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta đánh giá cao gia đình của chúng ta và toàn bộ thế giới xung quanh chúng ta. Tình yêu có thể biến ngôi nhà tranh thành cung vàng. Tình yêu tìm cách hợp nhất hơn là chia rẽ. Nó tìm cách trải nghiệm hơn là quan sát. Tình yêu là xu hướng hướng tới một tầm nhìn lớn hơn và không tập trung quá nhiều vào những ý tưởng về sự chia rẽ và tách biệt. Thay vào đó, những ý tưởng này phụ thuộc vào nó và chúng chỉ đóng vai trò là công cụ cho mục đích lớn hơn của tình yêu. Kết luận đáng ngạc nhiên này trên thực tế thu được thông qua một cuộc điều tra toàn quốc đối với một số nhà toán học lỗi lạc nhất của Mỹ. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các phương pháp làm việc của nhà toán học để khám phá các chân lý mới và các công thức mới. Một trong những nhà toán học này bao gồm cả Albert Einstein và kết luận được đưa ra như sau. Suy nghĩ chỉ đóng vai trò phụ thuộc cấp dưới trong giai đoạn ngắn gọn, quyết định của chính hành động sáng tạo. Mối liên kết còn thiếu có thể giúp giải thích nhiều bí ẩn của khoa học và cuối cùng thay đổi toàn bộ cách nhìn của chúng ta về thế giới, có thể chính là tình yêu. Chỉ rất gần đây, mối liên hệ giữa khoa học và trực giác này mới được hiểu theo nghĩa rộng hơn của nó. Khoa học đã trở nên cực kỳ hữu ích trong cách phân chia và tách các đối tượng thành nhiều phần. Nó đã tạo ra nhiều vật liệu mới có thể được sử dụng cho hàng trăm tỷ nhiệm vụ và ý tưởng. Đỉnh cao của khoa học hiện đại thậm chí đã dẫn đến những khám phá vĩ đại về lý thuyết lượng tử và động lực học phi tuyến. Các hệ thống này đi xa đến mức kết hợp chính các nhà khoa học và bức tranh về những gì đang diễn ra. Họ bắt đầu thống nhất nhà khoa học với khoa học. Chúng mở ra một thế giới hoàn toàn mới, vượt ra khỏi sự phân chia và ngăn cách ban đầu, mà thoạt đầu tưởng chừng như rất cơ bản. Sức mạnh của tình yêu còn đi xa hơn nữa để hình dung sự vận hành của vũ trụ như một hệ thống nhất. Sức mạnh này có thể dạy chúng ta rằng sự thật của không ai tốt hơn sự thật của người khác. Nó thậm chí có thể đi xa đến mức trình bày một tầm nhìn về tình yêu vô điều kiện, coi mọi thứ đều quan trọng như nhau trong tổng thể của vũ trụ. Tầm nhìn cơ bản về bình đẳng này là một trong những nguyên tắc chính cuối cùng biến sức mạnh của sự hấp dẫn thành sức mạnh của tình yêu. Bí mật của sự hấp dẫn là yêu chính mình. Những người hấp dẫn không đánh giá bản thân và người khác. Họ cởi mở với những cử chỉ yêu thương. Họ kỹ về tình yêu và thể hiện tình yêu của mình trong mọi hành động. Họ biết rằng tình yêu không phải là một tình cảm đơn thuần, mà là sự thật tối thượng ở trung tâm của vũ trụ. Theo Deepak Chopra. Sau khi đã hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa sức mạnh hấp dẫn và sức mạnh của tình yêu, giờ đây, chúng ta có thể tiếp tục xem xét làm thế nào mà sức hấp dẫn có thể phát triển đến một mức độ nhận thức thậm chí còn lớn hơn thành nhận thức về tình yêu. Luật hấp dẫn có thể đưa mọi người trải nghiệm một tầm nhìn lớn hơn những gì họ từng tưởng tượng, và điều này được thực hiện thông qua sức mạnh của suy nghĩ của chính chúng ta. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về, có thể được áp dụng cho những tầm nhìn ngày càng lớn hơn về vũ trụ, để chúng ta có thể mở rộng ý thức của chính mình đến những viễn cảnh ngày càng lớn hơn. Cách chúng ta làm điều này là thông qua sự hiểu biết sâu sắc về luật hấp dẫn. Chương 2. Luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn được phát biểu theo một cách khác nói rằng, bất cứ điều gì chúng ta giữ trong tâm trí đều có xu hướng thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đây là cách diễn giải của tiến sĩ David Hawking trong nhiều bài giảng và bài phát biểu của ông trên khắp thế giới. Nó cũng đã được thể hiện bởi Napoleon Hill. Nói chung, điều đó đơn giản có nghĩa là chúng ta có xu hướng thu hút những thứ mà chúng ta nghĩ đến hoặc tập trung vào trong cuộc sống của mình. Bằng cách truyền năng lượng cảm xúc của chúng ta vào những thứ nhất định, chúng ta gọi chúng đến với chúng ta mỗi ngày. Tâm trí của chúng ta trở nên từ hóa với những suy nghĩ thống trị mà chúng ta giữ trong đầu, và những năm trăm này thu hút chúng ta những sức mạnh, con người, hoàn cảnh sống chan hòa với bản chất của những suy nghĩ thống trị của chúng ta. Napoleon Hill. Giữ một thái độ tích cực chắc chắn không phải là một điều dễ dàng để làm. Mỗi ngày, mọi người sẽ nói với chính mình nhiều điều tiêu cực. Những ý tưởng tiêu cực này đôi khi sẽ được một người có vẻ hạnh phúc thể hiện dưới ánh sáng ban ngày. Tuy nhiên, khi chúng ta biết những người đang nghĩ những ý tưởng này, chúng ta có thể thấy rằng họ thực sự khá chán nản và sợ hãi nhiều thứ. Mọi người đưa ra rất nhiều quyết định dựa trên những cảm xúc tiêu cực này, và không phải lúc nào nó cũng ảnh hưởng rõ ràng đến cuộc sống của họ. Nó thường có vẻ khá tệ khi bạn nhìn kỹ vào bên trong. Những xu hướng tiêu cực mà mọi người theo đuổi trong cuộc sống của họ thường giúp xác nhận những nỗi sợ hãi ban đầu mà họ có. Họ mất việc làm, bạn bè và những người thân yêu nhất của họ trước những vấn đề dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Điều này dường như không thể thay đổi, tuy nhiên, luật hấp dẫn lại cho chúng ta biết điều gì đó khác biệt. Những suy nghĩ và quyết định của mọi người thường thúc đẩy chính loại bằng chứng tiêu cực mà bắt đầu họ đặt ra để chứng minh. Họ chính là nguyên nhân gây ra vấn đề của chính họ. Những ý tưởng tiêu cực mà mọi người phóng chiếu thường hoạt động theo cách tương tự như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Bằng cách tập trung vào điều tiêu cực sẽ xảy ra. Luật hấp dẫn cho chúng ta biết rằng Bất cứ điều gì chúng ta chú ý đến đều trở thành điểm thu hút của chúng ta. Nó trở thành thứ mà chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình. Điều này thậm chí còn đúng với những thứ mà chúng ta cố gắng tách mình ra khỏi hoặc đấu tranh chống lại, bởi vì chúng ta thấy rằng mình vẫn đang thường xuyên chú ý đến những điều tiêu cực này. Hãy xem một ví dụ. Ai đó quyết định rằng điều tồi tệ nhất trên thế giới sẽ là người thân yêu của họ rời bỏ họ. Họ ngày đêm lo lắng về điều đó. Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ, và họ không thể gạt nó ra khỏi tâm trí. Khi họ tập trung vào nỗi sợ hãi này, họ thấy rằng đơn giản là họ không thể tin tưởng người mà họ ở cùng. Họ liên tục đoán già, đoán non về người này và buộc tội họ về nỗi sợ hãi mà họ chất chứa bên trong. Thay vì thể hiện tình yêu và tình cảm với họ, họ thực sự đang xua đuổi người này. Khi chúng ta tạo ra một thứ gì đó, trước tiên chúng ta luôn tạo ra nó dưới dạng ý nghĩ. Nếu về cơ bản, chúng ta có thái độ tích cực, mong đợi và hình dung niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc, chúng ta sẽ thu hút và tạo ra những người, tình huống và sự kiện phù hợp với những kỳ vọng tích cực của chúng ta. Theo Saki Gawan, vượt qua nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực có thể là một thách thức khá lớn khi chúng ta áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống. Để thành công và thu hút những điều tích cực, bạn nên nhìn thấy những thách thức phía trước. Nếu chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra theo luật hấp dẫn, chúng ta sẽ sẵn sàng chỉ thu hút những thứ thực sự tốt nhất cho chúng ta trong cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta sẽ tránh được những nỗi sợ hãi và bối rối và tìm thấy tình yêu và sự hiểu biết trên đường đi. Những đối thủ dễ dàng hấp dẫn. Bạn đã nghe câu nói này hàng triệu lần và nó chắc chắn đúng trong nhiều trường hợp. Đối lập dường như thu hút. Thông thường, các cặp vợ chồng dường như là hai người rất khác nhau. Một người chủ động, một người bị động. Một là mát mẻ và một là nóng. Mặc dù những khác biệt này dường như tồn tại trên bề mặt, nhưng các cặp đôi ở bên nhau còn có một điều gì đó hơn thế nữa, và sự rung động tiềm ẩn này mới là điều thực sự tạo nên sức hút mạnh mẽ. Mọi người dường như bị thu hút bởi những phẩm chất ở người khác khiến họ trở nên khác biệt. Đây là cách nó xuất hiện trên bề mặt, tuy nhiên đây không phải là sự thật. Thời gian trôi qua, sự khác biệt dường như thu hút những người này không còn sức hấp dẫn ban đầu mà họ có lúc đầu. Các cặp vợ chồng chủ yếu tập trung vào sự khác biệt mà chúng ta có với nhau, có xu hướng tranh cãi và thậm chí coi thường những phẩm chất giống nhau mà ban đầu có vẻ rất tuyệt vời. Họ thường thấy rằng họ không có điểm chung nào sau khi ở bên nhau một thời gian. Trong trường hợp này, họ có thể bắt đầu nhận ra rằng họ cần có một điểm tương đồng để cân bằng mọi thứ. Âm và dương có xu hướng thu hút lẫn nhau để tạo ra sự cân bằng, nhưng chính sự cân bằng hay sự toàn vẹn, tiềm ẩn mới thực sự hấp dẫn đối với những cá nhân này. Bản thân nó không phải là những phẩm chất của âm hay dương. Một rung động cơ bản là cần thiết để giữ những mặt đối lập lại với nhau. Phẩm chất thiết yếu cần thiết để gắn kết mọi người với nhau thường được cho là tầm nhìn rộng lớn hơn về tình yêu hay hòa bình. Nếu không có sức mạnh cơ bản này, vũ trụ và mối quan hệ sẽ rời xa nhau, giống như cả Newton và Einstein có thể đã giúp chúng ta dự đoán. Mặc dù có thể đúng là các mặt đối lập dường như thu hút nhau, nhưng một sự thật thậm chí còn lớn hơn là các mặt đối lập chỉ được giữ lại với nhau bằng một rung động cơ bản của tình yêu. Sức mạnh của tình yêu này là một sức mạnh hấp dẫn thậm chí còn lớn hơn, thay thế sức mạnh của âm và dương và trở thành, đối với nhiều người, sức mạnh hấp dẫn tối cao trong vũ trụ. Khoảng trống. Một ý tưởng đầy thách thức khác trên con đường tạo ra số phận của chính chúng ta liên quan đến ý tưởng về khoảng trống. Đây là một ý tưởng bắt nguồn từ ý tưởng về sự tách biệt và có thể được coi là một cách nhìn về cuộc sống và vũ trụ. Nói một cách đơn giản, khoảng trống tốt nhất có thể được hiểu theo nghĩa những thứ chúng ta muốn và những thứ chúng ta không muốn. Nếu có một điều mà chúng ta không muốn, chúng ta tập trung vào nó bất cứ nơi nào chúng ta đến và chia sẻ những trải nghiệm của chúng ta liên quan đến ý tưởng ẩn giấu về sự trống rỗng hay sự phủ định này. Khoảng trống là một ý tưởng đã được trình bày cho nhiều người tìm kiếm tâm linh trên con đường của họ, và đây thực sự là một dạng suy nghĩ tiêu cực rất tinh vi và ngấm ngầm đối với người tìm kiếm cao cấp. Tất cả chúng ta đều trao sức mạnh cho những tiêu cực tiềm ẩn của mình, và chúng có bối cảnh ngày càng lớn hơn khi chúng ta phát triển. Bối cảnh này, khi đạt đến khái niệm rộng nhất, là thứ cuối cùng biểu hiện thành khoảng trống. nếu chúng ta có thể xem xét kỹ hơn ý tưởng này và cố gắng phát hiện ra sự tiêu cực trong cuộc sống của chính mình, thì điều đó có thể giúp chúng ta mở ra một bối cảnh nhận thức rộng lớn hơn. Bối cảnh rộng lớn hơn này về bản chất sẽ là một bối cảnh hấp dẫn hơn, đơn giản vì nhận thức lớn hơn mà nó cho phép. Đầu tiên, hãy xem một ví dụ. Một số người luôn lo sợ về tương lai. Họ tưởng tượng rằng cuối cùng họ sẽ gặp vấn đề về sức khỏe hoặc tài chính. Họ luôn lo lắng về những gì sẽ xảy ra với họ trên đường. Sau khi lo lắng về những kết quả này, họ thấy rằng họ rất mệt mỏi và cần phải tạm dừng những vấn đề tiêu hao trong cuộc sống của họ. Họ quyết định nghỉ làm vì họ bắt đầu cảm thấy ốm. Họ có thể ở nhà hoặc thậm chí quyết định nghỉ việc vì không thể chịu đựng được nữa. Tôi ghét công việc của mình là một trong những ý tưởng phổ biến nhất mà mọi người tự nói với mình. Các mối quan hệ của tôi không bao giờ thành công là một sự phủ định phổ biến khác. Với kiểu suy nghĩ này, tương lai dường như luôn đến với khả năng dự đoán cực cao. Chắc chắn, những người tiêu cực có xu hướng bị người khác coi là lười biếng hoặc vô trách nhiệm. Mọi người không muốn một người tiêu cực làm việc tại công ty của họ hoặc quanh quẩn trong vòng bạn bè của họ. Những người này thường mất việc làm và thấy mình không có khả năng thanh toán các hóa đơn sau khi mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ. Họ thường bị bạn đời bỏ rơi và thậm chí có thể rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Thông thường, họ thậm chí sẽ phát triển các vấn đề về sức khỏe và thấy rằng tất cả những dự đoán ban đầu của họ về sự diệt vong và u ám của thế giới đã trở thành sự thật. Những người nhìn thấy một tương lai tiêu cực trở nên bất mãn. Điều này có vẻ hiển nhiên, tuy nhiên, những người tiêu cực dường như rất cam kết với sự tiêu cực của chính họ. Như thể họ cảm thấy có một vinh dự lớn nào đó khi nhìn thấy mặt xấu của sự việc. Bằng chứng mà họ đang tìm kiếm về thế giới và thực tế tiêu cực của cuộc sống dường như luôn đến với độ chính xác có thể dự đoán được vì luật hấp dẫn đang hoạt động trong bộ lĩnh vực của vũ trụ. Để ngăn chặn suy nghĩ tiêu cực này, tốt nhất là nhìn vào cách nó thể hiện để khám phá ra một trường hấp dẫn lớn hơn và mở ra cho chúng ta những năng lượng tích cực hơn. Chạy khỏi sợ hãi. Nếu chúng ta quyết định tập trung vào nỗi sợ hãi và đau buồn, chắc chắn chúng ta sẽ thu hút những thứ này vào cuộc sống của mình và cảm thấy hài lòng một cách biến thái nhất định rằng tầm nhìn tiêu cực của chúng ta ban đầu là đúng. Ngay cả khi chạy trốn khỏi những nỗi sợ hãi này, chúng ta cũng không thể thoát khỏi chúng. Chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi chỉ truyền năng lượng vào cuộc sống của chúng ta và giúp nó thể hiện thành hiện thực. Chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi không phải là cách để giảm bớt cảm xúc tiêu cực này. Trên thực tế, chiến đấu với bất kỳ loại cảm xúc tiêu cực nào chỉ là một cách khác để thu hút nó vào cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn đã từng nhìn thấy một người mắc bệnh tâm thần, bạn có thể thấy họ thường đẩm bẩm một mình hoặc tiếp tục một cách rất kỳ lạ. Họ có thể mắc phải một căn bệnh khiến họ tê liệt trong cuộc sống. Họ lôi kéo người khác bằng những lý lẽ vô nghĩa để thỏa mãn cảm giác thất vọng hoặc đau buồn của chính họ. Điều thú vị là những người khác, những người ít bị quấy rầy hơn, đôi khi sẽ lôi kéo những người này vào những cuộc thảo luận tỉ mỉ có thể với hy vọng chữa khỏi bệnh cho họ hoặc thay đổi suy nghĩ của họ. Rất thường xuyên, những nỗ lực đều vô ích và chỉ khiến người lành mạnh có vẻ tồi tệ hơn so với khi họ bắt đầu. Khi một người bệnh và một người khỏe mạnh gặp nhau, nhiều khả năng cả hai sẽ cùng bị bệnh hơn là cả hai cùng trở nên khỏe mạnh. Tham gia vào cuộc chiến về những ý tưởng tiêu cực có khả năng chỉ tạo ra những ý tưởng tiêu cực hơn và không giải quyết được gì. Ý tưởng này cũng đúng khi nói đến nỗi sợ hãi. Đối phó với nỗi sợ hãi của chúng ta như thể đó là điều mà chúng ta nên sợ hãi, không phải là cách đúng đắn. Thay vì chạy trốn khỏi những điều mà chúng ta sợ hãi hoặc chiến đấu chống lại những điều mà chúng ta không thích, thay vào đó, chúng ta có thể chọn cách không lãng phí năng lượng của mình. Thay vào đó, chúng ta có thể đi theo con đường cao tốc và chọn không nhượng bộ trước sự hấp dẫn bí mật mà những lập luận này có thể có. Chúng ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ và tìm kiếm điều gì đó tích cực hơn để theo đuổi. Chạy trốn nỗi sợ hãi chỉ là một cách thể hiện niềm tin của chúng ta vào chính sức mạnh của nỗi sợ hãi. Câu nói nổi tiếng của Franklin D. Roosevelt: chúng ta không có gì phải sợ ngoài chính nỗi sợ hãi. Gợi ý sâu sắc rằng nỗi sợ hãi là một ý tưởng trống rỗng không có sức mạnh trong chính nó. Miễn là chúng ta không nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi này, chúng sẽ không còn gì để tồn tại và cuối cùng sẽ tan biến dưới ánh sáng nhận thức của chính chúng ta. Luật hấp dẫn dạy chúng ta rằng kiểu suy nghĩ tích cực này sẽ chỉ tự hình thành khi chúng ta áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. chúng ta bắt đầu thấy rằng lòng dũng cảm của chúng ta đang tăng lên với tốc độ chóng mặt mỗi ngày, và những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên sợ hãi chỉ là những điều tưởng tượng của chính chúng ta. Chấp nhận nỗi buồn của chúng ta. Trầm cảm như một năng lượng tương tự như sợ hãi, nhưng nó cũng là một giai đoạn rất phổ biến và tự nhiên trong quá trình phát triển của một người. Khi chúng ta học cách kết hợp những ý tưởng tiêu cực mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, chúng ta cũng phải học cách tiếp cận với một bối cảnh rộng lớn hơn để hiểu được những cảm xúc tiêu cực này. Bối cảnh lớn hơn này cuối cùng có thể dẫn đến một thái độ lành mạnh hơn, nhưng điều này chắc chắn không xảy ra trong một sớm một chiều. Khi chúng ta bắt đầu xác định những cảm xúc tiêu cực của mình, nỗi sợ hãi và đau buồn sẽ bắt đầu tan biến. Bên ngoài cuối cùng sẽ phù hợp với tầm nhìn bên trong của chúng ta về mọi thứ khi chúng ta đưa luật hấp dẫn vào hành động. Chúng ta cần phải thực hành rất nhiều để vượt qua nỗi buồn và đau buồn trong cuộc sống hàng ngày, và đôi khi những cảm xúc này có thể kéo dài hàng năm trời. Thông thường, mọi người sẽ tìm đến thuốc chống trầm cảm như một cách giúp họ vượt qua những cảm xúc tiêu cực này. Thuốc chống trầm cảm có thể rất hữu ích trong việc học cách từ bỏ những ý tưởng và cảm xúc tiêu cực và kết hợp những thói quen tích cực hơn vào cuộc sống của chúng ta. Trải qua đau buồn hoặc trầm cảm có thể được coi là một bước tích cực hướng tới sự phát triển tâm linh, ngay cả khi chúng ta cần nhờ đến sự trợ giúp của khoa học và y học. Cuối cùng, chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta là người phát minh ra những nỗi sợ hãi đó, và ngay từ đầu đã không có bất kỳ cơ sở thực tế nào cho chúng. Nhìn nhận sự chán nản và buồn bã của chính mình là một giai đoạn phát triển cần thiết và có thể được nhìn nhận theo hướng tích cực nếu chúng ta cho phép mình có cơ hội phát triển. Thực tế thực sự trong vũ trụ là tình yêu, nhưng đến khi nhận thức này thường là một quá trình rất dài và gian khổ. Cuối cùng, chúng ta tìm thấy sức mạnh để coi nỗi đau của mình là một ảo ảnh tạm thời, cũng có thể bị tan biến dưới ánh sáng của ý thức. Trái ngược với tình yêu là sợ hãi, nhưng cái gì bao hàm tất cả thì không thể có trái ngược. Nhiều ấn tượng tiêu cực của chúng ta xuất phát từ niềm tin cơ bản rằng mọi thứ đều vô dụng, trống rỗng và về cơ bản là một khoảng trống lớn. Mọi người thường nói về cảm giác trống rỗng trong cuộc sống và khoảng trống trong lòng mà dù họ có làm gì đi chăng nữa cũng không thể lấp đầy được. Nếu khoảng trống này thực sự là thực tại cuối cùng của vũ trụ thì chắc chắn sẽ có lý do chính đáng để cho rằng mọi thứ cuối cùng đều là tiêu cực. Tuy nhiên, điều này đơn giản không phải như vậy, vì cả khoa học và tâm linh đều đã cho chúng ta thấy một cách hiểu đơn giản mà ai đó có thể có về hư vô, đó là theo định nghĩa của chính nó là không. Những phản ánh tích cực về khoảng không trống rỗng. Theo các bậc thầy vĩ đại và nhiều cách giải thích hiện đại hơn của khoa học, bất cứ thứ gì có thể được nhận thức hoặc kể đến luôn được coi là chủ quan theo một nghĩa nào đó. Đây là lý do tại sao luật hấp dẫn hoạt động rất hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta. Những ý tưởng về hư vô hoặc khoảng trống không có bất kỳ sự tồn tại thực tế nào ngoài trải nghiệm chủ quan của một người. Chúng ta là những người tạo ra thực tế cuối cùng của chính mình, và nhận thức được điều này là điều duy nhất chúng ta cần làm trước khi hạnh phúc của chính mình có thể trở thành ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng, chúng ta biết rằng không bao giờ có khoảng trống nếu không có ai đó như chúng ta trải nghiệm nó ngay từ đầu. Người quan sát, bản ngã của chúng ta là thực tại chủ quan trở thành bằng chứng cho thấy khoảng trống không tồn tại. Chúng ta trở thành bằng chứng của chính mình về thực tế của thế giới xung quanh chúng ta. Đây là sự tiến triển tự nhiên của nhiều nhà thần bí vĩ đại theo thời gian. Nhiều người trong số họ đã trải qua những giai đoạn trầm cảm sâu sắc, hay điều thường được gọi là đêm đen của linh hồn, trước khi họ đạt được giác ngộ. Eckhart Tolle đã bày tỏ ý tưởng này về nỗi sợ hãi của chính mình và ý tưởng về khoảng trống trong cuốn sách Sức mạnh của hiện tại. Tôi có thể cảm thấy mình bị hút vào khoảng không. Cảm giác như thể khoảng trống ở bên trong tôi hơn là bên ngoài. Đột nhiên, không còn sợ hãi nữa, và tôi thả mình vào khoảng không đó. Tôi không có hồi ức về những gì đã xảy ra sau đó. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như vậy trước đây. Nước mắt tôi trào ra. Tôi nhận ra căn phòng, nhưng tôi biết rằng tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó trước đây. Trong năm tháng tiếp theo, tôi sống trong một trạng thái bình an và hạnh phúc sâu sắc, không bị gián đoạn. Trải nghiệm về khoảng trống của Eckhart Tolle là một trải nghiệm cực kỳ sâu sắc và là trải nghiệm mà ông dường như đã thu hút vào cuộc sống của mình trước khi tìm thấy khả năng vượt qua nó và nhờ đó buông bỏ nó. Sau trải nghiệm của anh ấy, rõ ràng là một trọng tâm khác đã chiếm lấy sự chú ý của anh ấy, và những ý tưởng tiêu cực được coi là thực sự không tồn tại. Troller không thể nhớ lại bất cứ điều gì từ trải nghiệm của mình về khoảng không, bởi vì trải nghiệm như vậy thực sự không tồn tại trong thực tế tối hậu. Anh ấy tiếp tục có nhiều kinh nghiệm tiếp theo, có phẩm chất tích cực, bởi vì anh ấy đã từ bỏ quan điểm sai lầm của mình về tính không. Theodore Nottingham cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự về những cảm xúc tiêu cực khi nhắc đến những lời dạy của Peter Ouspensky. Mục đích của việc đối phó với những cảm xúc tiêu cực là làm sạch cuộc sống nội tâm của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng năng lượng một cách chính xác cho những trải nghiệm về ý thức cao hơn. Theo Peter Ouspensky, sau khi làm việc với những cảm xúc tiêu cực của chúng ta trong một thời gian dài, cuối cùng chúng ta cũng đạt đến điểm bão hòa và một nhận thức mới kết tinh trong tâm trí chúng ta. Xét về bài học vĩ đại mà nhiều bậc thầy tâm linh đã cố gắng truyền đạt cho chúng ta, các tác phẩm đã xuất bản của tiến sĩ David O. Hoskins được công nhận rộng rãi như bằng chứng về một trạng thái nhận thức tâm linh rất tiên tiến, chẳng hạn như trạng thái đang được thảo luận ở đây. Tiến sĩ Hoskins cũng đã nói nhiều về ý tưởng về khoảng trống và đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc có giá trị về cách giải thích ý tưởng này về sự hư vô trong trải nghiệm tâm linh. Hư không là một trạng thái chỉ được tạo ra bởi niềm tin của tâm trí vào nó như một khả năng thực tế. Các khả năng thực tế duy nhất trong thực tế là hiện hữu, tất cả và hiện hữu. Rõ ràng là các đối lập lý thuyết với những điều này sau đó sẽ được hình thành. Theo Hoskins, mặc dù các mặt đối lập về mặt lý thuyết với cái là thường được hình thành, nhưng những mặt đối lập này chỉ là sự chuyển hướng tạm thời khỏi sự thật. Chúng không phải là những hình ảnh chính xác của thực tế. Tiến sĩ Hoskins giải thích rằng các khái niệm như tắt khi được sử dụng để chỉ trạng thái của công tắc đèn không thực sự đề cập đến một trạng thái riêng biệt. Tắt chỉ là một ý tưởng thuận tiện mà chúng ta sử dụng để chỉ định những gì sẽ được gọi chính xác hơn là không bật. Mặc dù điều này nghe có vẻ như là một điểm không đáng kể, nhưng tiến sĩ Hoskins giải thích rằng nó thực sự rất quan trọng đối với nhận thức tiềm ẩn của chúng ta về thế giới xung quanh. Chúng ta tiếp tục tưởng tượng rằng có những thực tế khách quan đối với những ý tưởng tiêu cực mà chúng ta sở hữu. Tiến sĩ Hoskins nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rằng không bao giờ có trạng thái không hoạt động thực sự trong một mạch điện mà chỉ có sự hiện diện của điện hoặc không có điện. Những vấn đề mà chúng ta gặp phải giữa tình yêu và sự chia ly luôn bắt nguồn từ quan điểm sai lầm rằng có những trạng thái nhất định trong cuộc sống của chúng ta, nơi có sự thiếu hụt hoặc trống rỗng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng hay sự trống rỗng đơn giản không phải là một thực tại chứa đựng bất kỳ sự tồn tại thực sự nào ngoài nhận thức của chúng ta về nó. Không nhận ra những gì chúng ta đang làm, chúng ta thu hút những ý tưởng nhất định vào cuộc sống của mình. Thông thường, chúng ta không thể thấy điều này bởi vì chúng ta không thấy sức mạnh to lớn mà tâm trí chúng ta sở hữu. Sau đó, chúng ta thấy rằng mình rất chán nản và trải qua cảm giác trống rỗng trong cuộc sống, nhưng chúng ta không biết tại sao. Nhiều thực hành tâm linh cố gắng đưa chúng ta đến một nơi mà chúng ta luôn cảm thấy tốt hơn. Nếu chúng ta có thể loại bỏ những khuynh hướng tiêu cực của mình, thì chúng ta sẽ có xu hướng thu hút những điều tích cực hơn để cải thiện cảm xúc của chúng ta. Ý tưởng, nói chung, có xu hướng tự tính. Chúng thu hút nhiều thứ giống nhau hơn và chúng ta thấy một động lực cuối cùng bắt đầu đi đúng hướng. Bằng cách dễ dàng hướng dẫn những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đến một nơi tốt đẹp hơn, chúng ta trở nên lão luyện hơn trong việc thực hành này. Chúng ta học cách đi dạo vui vẻ khi cảm thấy tồi tệ hoặc dành thời gian để đánh giá cao thiên nhiên. Chúng ta học thiền và cách hướng dẫn những suy nghĩ và cảm xúc của mình vào một dòng chảy hài hòa hơn. Và những điều tốt đẹp sẽ chỉ đến sau khi chúng ta học cách thay đổi suy nghĩ của mình. Trong một vũ trụ dựa trên luật hấp dẫn, điều gì có thể quan trọng hơn những cảm xúc tốt đẹp của chính chúng ta? Trường hấp dẫn. Mặc dù tình yêu được coi là một sức mạnh thậm chí còn lớn hơn cả lý trí, nhưng bản thân khoa học chắc chắn đã đi một chặng đường dài trong việc giải thích sức mạnh của sự hấp dẫn. Y học hiện đại có thể làm những điều kỳ diệu để giúp chúng ta có một tầm nhìn tốt hơn về thực tế và giúp thúc đẩy chúng ta thoát khỏi lối suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta đã tự cuốn mình vào. Xu hướng ngày càng có nhiều người đạt được một tầm nhìn toàn diện hơn về thực tế đang ngày càng gần hơn mỗi ngày. Sự tiến bộ của khoa học đã tiếp tục trong những thập kỷ gần đây với sự tiến bộ của động lực học phi tuyến tính và cái được gọi là lý thuyết hỗn loạn trong khoa học. Bất chấp những thách thức cố hữu của nó, khoa học vẫn tiếp tục thúc đẩy và ủng hộ những lời giải thích ngày càng phức tạp hơn về sức mạnh của sự hấp dẫn. Trong những năm gần đây, ngành khoa học mới về động lực học phi tuyến đã đặt ra ý tưởng về các lực hút lạ, giúp giải thích thêm về hành vi của các vật thể của chúng ta trong vũ trụ. Trường hấp dẫn là một thuật ngữ bắt nguồn từ động lực học phi tuyến tính và biểu thị rằng bên trong những gì có vẻ như là sự xuất hiện ngẫu nhiên hoặc không liên quan, thực sự có một trường ảnh hưởng vô hình, có tổ chức ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các hiện tượng trong mỗi cấp độ ý thức. Theo Hawkins, các nhà khoa học ngày nay tin rằng vũ trụ có thể chỉ là một tập hợp lớn các mô hình lực hút mà tất cả tự nhiên đều được hướng dẫn. Các mô hình lực hút này có thể được xem là nguyên nhân cơ bản hoặc tâm trí của vũ trụ mà khoa học đang ngày càng tìm hiểu nhiều hơn mỗi ngày. Theo nghĩa này, quá trình ra quyết định có thể là một phần của mô hình thu hút lớn hơn và thiết yếu hơn nhiều mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu theo quan niệm hiện đại về hiểu biết khoa học. Quá trình ra quyết định là một chức năng của chính ý thức. Tâm trí đưa ra các lựa chọn dựa trên hàng triệu mẫu dữ liệu, cũng như các mối tương quan và dự đoán của chúng, vượt xa sự hiểu biết của ý thức và với tốc độ cực nhanh. Đây là một chức năng tổng thể bị chi phối bởi các mô hình năng lượng mà khoa học mới về động lực học phi tuyến tính gọi là sự hấp dẫn. Theo Hawkins, tiến sĩ David O. Hawkins là một nhà khoa học và giảng viên hàng đầu về chủ đề khoa học và tâm linh. Ông đã đưa ra ý tưởng rằng nguyên nhân cơ bản của hành vi của con người và của các hoạt động trong tự nhiên thực sự được hướng dẫn bởi những trường hấp dẫn lớn hơn này được coi là trường ý thức. Các trường khác nhau này tổ chức hành vi của các đối tượng trong tự nhiên và có xu hướng thu hút mọi thứ vào trường của chúng theo một mức độ trật tự cao hơn mà chúng truyền cảm hứng. Mặc dù ông không phải là người ủng hộ bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào nói chung, nhưng một trong những lĩnh vực hấp dẫn lớn hơn mà tiến sĩ Hawkins đã nói đến là lĩnh vực đạo giáo hay đạo. Đạo giáo. Đạo giáo là một truyền thống tâm linh vĩ đại dựa trên những lời dạy của Lão Tử. Đạo, theo nghĩa rộng nhất, là cách vận hành của vũ trụ, con đường mà các sự kiện tự nhiên đi qua. Nó được đặc trưng bởi tính sáng tạo tự phát và bởi sự biến đổi thường xuyên của các hiện tượng. Thông qua các kỹ thuật và thực hành của đạo giáo, nhiều tín đồ tận tụy đã tuyên bố đạt được sự hài hòa hơn trong cuộc sống của họ và mở rộng ý thức hơn. Đối với họ, sự rời rạc đã trở nên mạch lạc và cuối cùng họ đã trải nghiệm một tầm nhìn vĩ đại về hòa bình và trật tự trong cuộc sống của họ. Với cái tâm tĩnh lặng, cả vũ trụ quy phục, theo Lão Tử. Đạo giáo dạy rằng, trong tự nhiên, mùa xuân tiếp nối mùa đông và ngày tiếp nối đêm, những chu kỳ này mà chúng ta cũng học được trong các lớp khoa học diễn ra mà không cần nỗ lực. Đạo luôn được coi là đạo của vũ trụ, chuẩn mực, nhịp điệu và sức mạnh hướng dẫn đằng sau tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng đạo là tinh thần, không phải vật chất. Nó là một nguồn năng lượng vô tận, càng tuôn chảy càng mạnh. Đó là một năng lượng rất giống với năng lượng của tình yêu. Tình yêu tập trung vào việc cống hiến cho người khác và biến đổi hơn là kiểm soát. Nếu sức mạnh nằm bên dưới tất cả tự nhiên tương tự như sức mạnh của tình yêu, thì Lão Tử đã đúng từ rất lâu trước khi các nhà khoa học bắt đầu đưa ra giả thuyết về hoạt động của các vì sao. Lý do tại sao vũ trụ trường tồn là vì nó không sống cho chính nó. Nó mang lại sự sống cho những người khác khi nó biến đổi, theo Lão Tử. Mục tiêu của đạo gia là đạt được sự hòa hợp với đạo. Sự hòa hợp với đạo cũng được coi là sống thuận theo tự nhiên. Thiên nhiên là thứ không nên bị khai thác và lạm dụng, nó cần được làm bạn và trân trọng. Người đàn ông lý tưởng trong đạo giáo là người, thông qua sự tự nhiên của sự tồn tại của mình, trở nên tự cung tự cấp và không phụ thuộc vào của cải hay địa vị xã hội. Bằng cách này, hạnh phúc thực sự có thể được tìm thấy. Học thuyết âm dương dựa trên quan điểm rằng có những sự biến đổi liên tục trong đạo. Nguyên tắc bao trùm bản chất được chia thành hai mặt đối lập hoặc nguyên tắc đối lập nhau. Các nguyên tắc của dương là ánh sáng, sức nóng, trời, nam và mặt trời. Các nguyên tắc của âm là bóng tối, mát mẻ, trái đất, nữ và mặt trăng. Mọi thứ đều tồn tại trong sự cân bằng này. Sự sinh ra âm từ dương và sinh ra dương từ âm diễn ra theo chu kỳ. Nó là liên tục và nó xảy ra theo cách mà không có nguyên tắc nào chi phối nguyên tắc khác. Âm dương thể hiện các mặt tương phản và quan hệ qua lại của vạn vật trong vũ trụ. Đối với một đạo gia, mục tiêu đã đạt được và duy trì sự hài hòa với đạo. Khi đạt được sự hài hòa này thì đã đạt được giác ngộ. Trong sự giác ngộ, chúng ta chấp nhận sự đơn giản của cuộc đời mình. Chân lý của đạo không thể tìm thấy trong bất kỳ học thuyết nào. Thay vào đó, chúng được tìm thấy khi năng lượng của một người cân bằng và tâm trí họ minh mẫn. Đạo giáo đề cao sự đơn giản, cởi mở và trí tuệ. Một khi bạn đã nhận ra điều đó, bạn sẽ cởi mở với cuộc sống, một tâm hồn tĩnh lặng và một thiên tài dè dặt. Thánh nhân đạo giáo không kiêu ngạo và không phân biệt giữa các mặt đối lập. Họ thờ ơ với các vấn đề thế gian và bình an. Trong sự hấp dẫn yêu thương như vậy, trái đất và bầu trời sống. Như khi cơn mưa may mắn rơi xuống trái đất, loài người và thiên nhiên có thể hợp nhất như những người yêu nhau. Không luật pháp, không mệnh lệnh, nhân dân cuối cùng sẽ được hòa bình. Theo Lão Tử. Khi chúng ta phát triển sự hiểu biết của mình về đạo, chúng ta học cách kết hợp các ý tưởng của nó vào cuộc sống của chính mình và trải nghiệm cảm giác hài hòa sâu sắc hơn xung quanh chúng ta. Mọi thứ bắt đầu hoạt động tốt hơn trong cuộc sống của chúng ta và dường như có ít vấn đề phải giải quyết hơn. Sức mạnh của cả sự hấp dẫn và tình yêu đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta để đưa chúng ta đến cảm giác trọn vẹn và thống nhất hơn mỗi ngày. Mặc dù chúng ta liên tục bị thu hút bởi những trải nghiệm mà những trường ý thức cao hơn này có thể mang lại, nhưng chúng ta cũng thấy rằng những thói quen cũ có xu hướng quay trở lại với chúng ta và lôi kéo chúng ta trở lại những trường năng lượng hẹp hơn mà chúng ta đã trải nghiệm bắt đầu trong cuộc sống. Những trường năng lượng thấp hơn này vẫn tồn tại ở những người khác và những nơi khác. Chúng ta chỉ học cách thay đổi lối sống của mình bằng cách sắp xếp bản thân với các trường thu hút rộng lớn hơn của cả tình yêu và hòa bình. Lời cam kết. Chọn một hướng là bước đầu tiên trong việc sắp xếp chúng ta với các trường thu hút rộng hơn. Sự cam kết là yếu tố hấp dẫn khiến hành trình có khả năng thành công bởi vì mọi thứ bắt đầu có chất lượng lâu dài. Điều này là hiển nhiên trong các mối quan hệ của con người, nhưng không được hiểu phổ biến về mặt theo đuổi tâm linh. Sự cam kết có thể giữ gìn hôn nhân nhưng cũng có thể làm cho một cuộc hành trình thuộc linh thành công rực rỡ. Cho đến khi một người cam kết thì còn do dự, cơ hội rút lui, luôn luôn không hiệu quả. Liên quan đến tất cả các hành động chủ động và sáng tạo, có một sự thật cơ bản, sự thiếu hiểu biết về nó sẽ giết chết vô số ý tưởng và kế hoạch tuyệt vời. Rằng khoảnh khắc của một người dứt khoát dấn thân, Chúa cũng hành động. Tất cả những điều xảy ra đã giúp đỡ một điều mà lẽ ra sẽ không bao giờ xảy ra. Cả một dòng sự kiện phát sinh từ quyết định, gây ra tất cả các sự cố và cuộc họp bất ngờ và sự hỗ trợ vật chất có lợi cho một người mà không một người đàn ông nào có thể mơ ước sẽ đến với mình, theo Johann Wolfgang von Goethe. Goethe biết rằng không có gì có thể xảy ra cho đến khi có cam kết. Điều này đúng bởi vì luật hấp dẫn sẽ chỉ cho phép chúng ta có những điều mà chúng ta nghĩ đến mỗi ngày. Cho đến khi chúng ta cam kết đặt năng lượng của mình vào một lĩnh vực nhất định, thành công của những nỗ lực của chúng ta không thể thành hiện thực. Goethe cũng bày tỏ tình cảm này liên quan đến sức mạnh của tình yêu khi ông nói: chúng ta được định hình và tạo nên bởi những gì chúng ta yêu thích. Dường như từ những ý tưởng của anh ấy, chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng bởi những thứ chúng ta tập trung vào tâm trí, mà đặc biệt là những thứ chúng ta yêu thích. Chương 3. Sự nghiệp. Một khi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cách nhìn sự vật cũ đang thu hút những điều tiêu cực vào cuộc sống của chúng ta bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn để trở thành một thứ khác. Chúng ta bắt đầu tập trung vào những thứ mình yêu thích, và điều này diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn khi chúng ta có cái nhìn rộng hơn về thế giới xung quanh. Chúng ta học cách chấp nhận mọi thứ và thậm chí trải nghiệm lòng biết ơn đối với bản chất của mọi thứ, bởi vì điều này mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn cho chúng ta. Ban đầu, đây là một nhiệm vụ khó khăn vì cách nhìn thế giới cũ của chúng ta có xu hướng thấm vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, và sự tiêu cực đã trở thành một thói quen rất xấu. Ngay từ đầu, thật khó để loại bỏ tận gốc những cảm xúc tiêu cực của chúng ta vì nguồn gốc của chúng có xu hướng rất xảo quyệt và ẩn giấu khỏi tầm nhìn của chúng ta. Trong công việc và ở nhà, chúng ta có thể đặc biệt thấy rằng chúng ta đã hình thành nhiều thói quen xấu khiến chúng ta mắc kẹt trong các lĩnh vực ý thức hạn hẹp hơn, và sức mạnh từ tính của những lối mòn cũ này rất khó vượt qua. Khó khăn của việc bên trong bắt nguồn từ nỗ lực to lớn cần thiết để thoát khỏi lực hấp dẫn quen thuộc của trường hấp dẫn thấp hơn và chuyển sang ảnh hưởng của trường cao hơn. Theo Hawkins, để đạt đến cấp độ ý thức cao hơn này, cuối cùng chúng ta thấy rằng chúng ta phải bắt đầu áp dụng một nhận thức mới vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Nỗ lực tinh thần trở thành một thực hành hàng ngày mà chúng ta áp dụng cho sự nghiệp và các mối quan hệ của mình. Lúc đầu, những nỗ lực có vẻ rất khó khăn, nhưng cuối cùng chúng ta nhận ra rằng có một điều gì đó khác đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Điều này vượt xa khả năng cá nhân của chúng ta và đã bắt đầu giúp đỡ chúng ta trên đường đi. Trên thực tế, sức mạnh này đã có ở đó từ lâu, nhưng chúng ta không biết về sự hiện diện của đó cho đến bây giờ. Sự nghiệp của chúng ta đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, lĩnh vực này thường bị xếp vào hàng đốt sâu khi chúng ta nghĩ về tâm linh. Chúng ta coi cuộc sống tinh thần của chúng ta là thời gian để đọc hoặc suy ngẫm, và sự nghiệp là thời gian để kiếm tiền và tồn tại. Không gì có thể hơn được sự thật. Sự nghiệp của chúng ta là một yếu tố phức tạp trong đời sống tinh thần của chúng ta và là một lĩnh vực cần được chú ý đáng kể nếu chúng ta muốn thu hút năng lượng tích cực vào cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ phải học cách suy nghĩ tích cực hơn về sự nghiệp của mình nếu chúng ta muốn thu hút năng lượng tích cực trong suốt cả ngày. Một sự nghiệp liên quan đến nhiều thứ hơn chỉ là một công việc. Sự nghiệp liên quan đến sự tiến bộ hoặc thăng tiến đưa chúng ta đến mức độ thành công cao hơn trong công việc của mình. Điều này xảy ra bằng cách trở nên tiến bộ hơn trong việc theo đuổi tâm linh của chúng ta. Nhiều người thực hành tâm linh thường ngạc nhiên rằng một số cá nhân có đầu óc sự nghiệp thành công nhất cũng là một số người tâm linh nhất trên thế giới. Động lực cơ bản để thành công thúc đẩy mọi người khao khát có một sự nghiệp và đối mặt với những thách thức hàng ngày của sự nghiệp là một cách tuyệt vời để cải thiện bản thân. Suy nghĩ phá hại. Nhiều người đã chết vì tiền và sự nghiệp. Một quan điểm phổ biến là tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi, và nhiều người Mỹ tin rằng các tập đoàn và chính phủ chỉ ra tay bóc lột người dân để giành lấy quyền lực và sự kiểm soát. Những người trong chúng ta, những người có thể nghiên cứu về tâm linh hoặc tôn giáo, thường coi thường tiền bạc. Các truyền thống phương Đông thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ràng buộc với sự giàu có và thành công, nên nhiều người hiểu sai ý định của các tập đoàn hoặc triệu phú đang sở hữu khối tài sản kết xù. Có nhiều tiền không nhất thiết có nghĩa là sẽ chấp trước vào tiền. Thực vậy, câu trích dẫn trong Kinh Thánh được ám chỉ ở trên thực sự có nội dung: sự ham mê tiền bạc là gốc rễ của mọi điều ác. Chính thái độ của chúng ta đối với sự giàu có và quyền lực đã tạo ra sự dính mắc mà nhiều tôn giáo thường nói đến. Đây là một ý tưởng thường bị hiểu sai và thường dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Quan điểm sai lầm về ý nghĩa của từ gắn bó này thường khiến nhiều người nghĩ rằng bạn phải nghèo và thất nghiệp thì mới được thuộc linh. Một kiểu tự cao tự đại ngược lại thậm chí có thể hình thành với kiểu suy nghĩ này, nơi mọi người đôi khi sẽ thấy mình tốt hơn những người giàu có và thành công chỉ vì bản thân họ không có tiền hoặc không thành công. Thời gian trôi qua, những người kém may mắn này trở nên bất hạnh trong cuộc sống của họ vì phần thưởng mà họ tưởng tượng cuối cùng sẽ đạt được cho cam kết thoát nghèo của họ bằng cách nào đó không thành hiện thực theo cách họ mong đợi. Họ trở nên giận dữ với thế giới như thể một kẻ thù bí ẩn nào đó đã chiếm lấy cuộc sống của họ và khiến họ rơi vào một bất hạnh khủng khiếp. Vấn đề này chỉ xảy ra do suy nghĩ tiêu cực của mọi người. Họ tưởng tượng về một tương lai khi mọi thứ sẽ sụp đổ đối với những người giàu có và thành công, và họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tương lai không bao giờ đến vì đã sống một cuộc sống nghèo khổ và thất nghiệp, và họ tự hỏi điều gì đã xảy ra. Sự chấp trước của bản ngã diễn ra trong mọi lĩnh vực trên thế giới và không chỉ dành cho những người giàu có và thành đạt. Nghề nghiệp chắc chắn có thể trở thành nơi người ta lạm quyền và bóc lột những người kém may mắn trên thế giới, nhưng đó cũng là nơi những người kém may mắn có thể trở nên cay đắng và phẫn uất. Thế giới xung quanh họ đơn giản trở nên tăm tối và vô vọng bởi vì họ không bao giờ nỗ lực để vượt qua tình trạng bất hạnh của mình. Họ ghét những người nắm quyền và phẫn nộ với trật tự lớn hơn đã tồn tại xung quanh họ. Vượt qua kiểu suy nghĩ tiêu cực này đã vô cùng khó khăn, Chúng ta phải bắt đầu xem xét khả năng những người quyền lực chỉ có thể làm hết sức mình để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể không hiểu ai là những kẻ tham nhũng và ai là những nhà từ thiện cho đến khi chúng ta đi một dặm vào vị trí của họ. Một nơi tốt hơn để tập trung năng lượng của chúng ta sẽ là trong cuộc sống của chính chúng ta và vào suy nghĩ tiêu cực của chính chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể học cách vượt qua những suy nghĩ tiêu cực này và dẫn mình ra khỏi những khuôn mẫu tiêu cực mà chúng ta đã thiết lập trong cuộc sống của mình. Tư duy xây dựng. Sự nghiệp là nơi hoàn hảo để thiết lập xưởng tinh thần của bạn, bởi vì nó là một lĩnh vực đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng hàng ngày, và liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của các nguyên tắc tâm linh để bạn có thể thành công. Ngay cả khi bạn bắt đầu ở vị trí thấp nhất với công việc rửa bát đĩa trong một căn bếp nóng bức và bẩn thỉu, bạn có thể biến sự nghiệp của mình thành một hoạt động theo đuổi tinh thần mãnh liệt mà cuối cùng sẽ dẫn đến những công việc khác và một sự nghiệp hiệu quả hơn, mang lại hạnh phúc và niềm vui. Mọi người đều cần một loại công việc nào đó để cảm thấy hiệu quả, và những công việc đơn giản nhất hoặc phức tạp nhất đều là mảnh đất màu mỡ cho các thực hành tâm linh. Chìa khóa thành công lâu dài không nằm ở việc cụ thể mà bạn đang làm. Điều quan trọng là làm việc với chính bạn khi bạn làm công việc cụ thể của mình. Đây là suy nghĩ mang tính xây dựng vì nó giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn nữa. Khi không có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng ngay lập tức, bạn có thể tập trung tâm trí vào thời điểm hiện tại và chỉ cần trải nghiệm ý thức bên trong của chính mình. Nỗ lực này cuối cùng sẽ mở rộng trường thu hút mà bạn thấy mình trong đó và mở ra nguồn năng lượng lớn hơn cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn chắc chắn và làm việc chăm chỉ hơn cho bản thân so với công việc cụ thể của mình, thành công chắc chắn sẽ theo bạn đến bất cứ đâu. Khi bạn bắt đầu dành hàng giờ mỗi ngày để phát triển bản thân, thành công của bạn sẽ không còn xa nữa. Các chi tiết của cuộc sống. Thông thường, những người đam mê tâm linh có thể có xu hướng nghĩ rằng việc tránh những chi tiết trong cuộc sống là được vì tâm linh gắn liền với việc giữ mọi thứ đơn giản. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên sống cuộc sống đơn giản và chúng tôi có thể bỏ qua các tiểu tiết. Chúng ta không lo lắng về các khoản thế chấp hoặc đi khám nha sĩ hoặc phân loại qua thư. Chúng ta thích đi dép và ngồi thiền. Chúng ta thích có chim bồ câu ăn và ngồi trên ghế đá công viên. Giữ cho cuộc sống đơn giản chắc chắn là một nguyên tắc tinh thần thiết yếu, nhưng chú ý đến các chi tiết của cuộc sống cũng là điều mà chúng ta không nên e ngại. Nhìn vào chi tiết không có nghĩa là nhìn vào chi tiết của lo lắng và sợ hãi. Các chi tiết trong thực tế có thể cực kỳ đẹp. Dưới đây là một vài chi tiết mà chúng ta chắc chắn không phải lo lắng và điều đó không giúp chúng ta tiến lên trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta không phải lo lắng về chi tiết khẩn cấp. Tính khẩn cấp gợi ý rằng mọi thứ không chính xác như chúng ta cần phải vậy, và do đó, vũ trụ bằng cách nào đó đã được tạo ra sai. Đây là một ý tưởng tiêu cực chỉ nuôi dưỡng ngọn lửa bất mãn của chúng ta. Chúng ta không phải lo lắng về chi tiết đang vội, vì giờ đây, chúng ta cảm thấy tự tin rằng mọi thứ đang xảy ra đều có lý do. Tương tự như vậy, chúng ta không phải lo lắng về chi tiết của sự công nhận hay chi tiết của sự nổi tiếng khi chúng ta bắt đầu tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Nếu chúng ta có niềm tin vào trường hấp dẫn lớn hơn, chúng ta biết rằng phần thưởng chính đáng của chúng ta cuối cùng sẽ đến với chúng ta sau khi chúng ta đã giải quyết các vấn đề quan trọng hơn trước mắt. Cuối cùng, chúng ta không phải lo lắng về chi tiết của ngày mai, và ý tưởng này được thể hiện rất hùng hồn trong cuốn sách đầu tiên của Tân Ước. Có ai trong số các bạn bằng cách lo lắng có thể kéo dài thêm một giờ cho tuổi thọ của mình không? Vì vậy, đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ mang theo những lo lắng của riêng nó. Rắc rối hôm nay là đủ cho ngày hôm nay. Theo Matt, những chi tiết tiêu tốn chúng ta cuối cùng không bao giờ giúp đạt được bất cứ điều gì đáng giá, và thật dễ dàng bỏ qua những chi tiết quan trọng khi chúng ta chạy lanh quanh như một chú gà con bị chặt đầu. Đơn giản là chúng ta có thể đang cố gắng quá mức để kiểm soát những điều sai trái, và do đó những chi tiết quan trọng hơn có xu hướng lảng tránh chúng ta. Cuối cùng, chúng ta không còn năng lượng cho những điều quan trọng nhất, đó là trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Khi đã học cách tìm kiếm lẽ thật thuộc linh, chúng ta sẽ bắt đầu tìm thấy lẽ thật đó trong mọi lĩnh vực của đời sống mình. Điều này đặc biệt đúng về mặt chi tiết. Các chi tiết của một bông hoa đẹp sẽ được nhìn thấy giống như các chi tiết của đống thư ở trước cửa. Ngay cả một thùng rác cũng có thể được coi là đẹp đẽ, như tiến sĩ Hawkins đã nói một cách đáng chú ý. Người ta thêm một con đường của trái tim bằng cách đưa ra quyết định yêu thương vô điều kiện đối với tất cả những gì gặp phải. Điều này có nghĩa là người ta phải học cách yêu thương ngay cả một thùng rác. Khi được nhìn nhận đúng cách, thùng rác không chỉ đáng yêu mà còn đẹp đẽ và hoàn hảo. Khi vẻ đẹp của sự đáng yêu của chiếc thùng rác cũ nát lộ ra, người tìm kiếm tâm linh có thể khẳng định rằng họ đang ổn trên đường đi. Theo Hawkins, sau khi chúng ta bình tĩnh lại và bắt đầu thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn vào cuộc sống của mình, tất cả các chi tiết của cuộc sống trở nên đẹp đẽ và đầy hứa hẹn. Chúng ta có thể trở lại chi tiết về khoản thế chấp và gia sĩ mà thoạt đầu có vẻ đầy lo lắng và sợ hãi. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời trong đống thư thay vì vô số vấn đề và lo lắng trong mỗi hóa đơn. Các chi tiết của cuộc sống mang đến cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm vẻ đẹp và niềm vui, nhưng chỉ khi chúng ta tiếp cận chúng với thái độ đúng đắn. Nếu chúng ta mang một thái độ lo lắng và sợ hãi, các chi tiết cũng sẽ thể hiện lại điều này với chúng ta như những đối tượng của sự lo lắng và sợ hãi. Nếu chúng ta mang một thái độ vui vẻ và biết ơn, thay vào đó, các chi tiết của cuộc sống sẽ thể hiện những ý tưởng tích cực hơn nữa. Những công việc nhỏ cũng có thể là niềm vui nếu chúng ta học cách thực hành sự hiển diện tâm linh trong cuộc sống của mình. Một thành công lớn hơn cuối cùng sẽ đến từ những gì ban đầu có vẻ như là một chi tiết không quan trọng trong cuộc sống, và thành công sẽ trở thành quy tắc thay vì ngoại lệ. Đừng ngại cống hiến hết sức mình cho những công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Mỗi khi bạn chinh phục được một thứ, nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu bạn làm tốt những công việc nhỏ, những công việc lớn sẽ có xu hướng tự lo liệu. Theo Dale Carnegie, để những công việc lớn tự lo liệu là một ý tưởng sâu sắc, nhưng không nên hiểu lầm là lười biếng hoặc thờ ơ. Chúng ta không bỏ qua tầm quan trọng của những công việc lớn khi chúng ta chú ý đến những công việc nhỏ hơn. Nó chỉ đơn giản trở thành trường hợp mà chúng ta hiểu rằng chúng ta không kiểm soát được các công việc lớn. Chúng ta chỉ kiểm soát những điều nhỏ nhặt và đặt những công việc lớn lên hàng đầu trong nhận thức của chúng ta. Bằng cách nhận thức được điều gì cuối cùng là quan trọng nhất, chúng ta thực sự đưa điều này vào cuộc sống của mình theo luật hấp dẫn. Một trong những ví dụ điển hình nhất của loại hành vi này có thể được nhìn thấy trong hoạt động của hàng ngàn con kiến riêng lẻ. Mỗi người trong số họ có một công việc nhỏ phải làm, nhưng họ cũng có một mô hình lớn hơn trong tâm trí khi họ làm việc cùng nhau để tạo ra một đàn kiến phức tạp. Bên dưới sự chú ý dường như nhỏ đến từng chi tiết mà mỗi con kiến thể hiện là tầm nhìn lớn hơn về thuộc địa. Kiến chúa thường được gọi là thủ lĩnh, nhưng nó không bao giờ ra lệnh trực tiếp cho đàn kiến. Kiến chúa không bảo kiến phải làm gì. Mỗi con kiến phản ứng với mùi hương của riêng nó và để lại dấu vết hóa học của riêng nó, thứ mang lại sự kích thích cho những con kiến khác. Đây là luật hấp dẫn hoạt động trong cuộc đời của mỗi con kiến. Di truyền và các yếu tố khác chắc chắn đóng một vai trò trong quyết định của mỗi con kiến, nhưng vẫn có sự hiện diện tự trị trong mỗi con kiến để chúng có thể đưa ra quyết định của riêng mình trong khuôn khổ lớn hơn. Thiếu lãnh đạo trung tâm, đàn kiến vẫn có kiểu hành vi phức tạp đáng kinh ngạc, và từng con kiến thậm chí còn được chứng minh là có khả năng giải các bài toán hình học phức tạp. Một ví dụ về điều này là thực tế là kiến thường xác định khoảng cách xa nhất từ mỗi lối vào đồi của chúng để biết nơi tốt nhất để xử lý xác chết của chúng. Từng con kiến đo khoảng cách giữa các ngọn đồi để xác định vị trí mộ của những con kiến khác. Đây là cấp độ cao hơn của ý thức tại nơi làm việc và là thứ phản ánh lợi ích lớn hơn của mỗi thành viên trong đàn. Tầm nhìn rộng lớn hơn về trật tự và sự hài hòa có thể được nhìn thấy trong hành vi của loài kiến và nhiều nhóm động vật khác là một yếu tố cần thiết đằng sau đang tượng góp phần hoàn thành những công việc dù là nhỏ nhất trong thế giới của chúng ta. Các trường năng lượng tinh thần lớn hơn được tác động thông qua sự chú ý của cá nhân đến những chi tiết nhỏ hơn trong cuộc sống. Những công việc chi tiết hơn này trở thành mục đích tích cực trong trải nghiệm hàng ngày của chúng ta thông qua mối liên hệ của chúng với mục đích lớn hơn. Tầm nhìn lớn hơn thúc đẩy sự chú ý nhỏ hơn đến chi tiết và sau đó mọi chúng ta có thể tiến tới nhận thức ngày càng lớn hơn về những gì đang có. Xuất hiện trong sự nghiệp. Trong khoa học, khái niệm xuất hiện có thể được sử dụng để mô tả cách thức mà các công việc nhỏ cuối cùng có liên quan đến các trường hấp dẫn lớn hơn của chúng. Khái niệm về sự xuất hiện đây giúp giải thích làm thế nào những nhiệm vụ nhỏ hơn Đơn giản hơn này, nhận được năng lượng tinh thần thông qua mối liên hệ của chúng với tổng thể lớn hơn. Đây là ý tưởng cho rằng các mẫu phức tạp hơn phát sinh từ các chi tiết đơn giản hơn trong hành vi của chúng ta. Đối với một hoạt động được coi là mới đổi, nó thường được coi là không thể đoán trước từ cấp độ thấp hơn. Đối với người quan sát bình thường, có vẻ như người đó chỉ đang làm một nhiệm vụ tầm thường không quan trọng. Tuy nhiên, thật không thể đoán trước và chưa từng có khi những lý do cho hành vi đơn giản này trở nên rõ ràng hơn dưới dạng một kế hoạch lớn hơn. Mặc dù chúng không thể được giải thích bằng cách tham chiếu đến những lời giải thích điển hình, nhưng một lời giải thích phức tạp hơn sẽ giúp chúng có ý nghĩa. Trong một công việc điển hình, lý do phổ biến để dựng công việc đó có thể là tiền hoặc cơ hội thăng tiến. Đây là những ý tưởng phổ biến phục vụ cho những lý do đơn giản để đi làm. Chúng khá đơn giản, nhưng vẫn thường được coi là động lực thúc đẩy sự nghiệp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu một người đang thực hiện công việc để tăng cường kết nối tâm linh của họ, thì điều này có thể đại diện cho một cấp độ mới trong quá trình phát triển của hệ thống. Đây sẽ là một thí dụ về một mô hình mới xuất hiện mà không thể dễ dàng quan sát được nếu chỉ nhìn vào từng cá nhân. Đó là một khuôn mẫu mang lại ý nghĩa lớn hơn trong công việc của người đó và cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua vì sự nghiệp của người đó sẽ bắt đầu phản ánh rõ ràng khía cạnh tiềm ẩn này. Khi sự nghiệp của một người tiến triển, mô hình mới nổi sẽ là một mô hình hoạt động cực kỳ hữu ích và hiệu quả, có thể được coi là tài sản của toàn thể tập thể hơn là chỉ là một mô hình tài chính đơn giản. Trong nhiều trường hợp, hành vi của một người trong công việc của họ không thể được giải thích theo lý luận cấp thấp hơn. Nhiều tính chất vật lý trong tự nhiên giống nhau, chẳng hạn như tính chất của các phân tử truyền âm thanh. Không có bất kỳ phẩm chất cụ thể nào trong các phân tử giải thích mô hình hành vi lớn hơn, chẳng hạn như truyền âm thanh. Các cấu trúc mới đổi là các mẫu được nhìn thấy từ một sự kiện đơn lẻ hoặc một quy tắc đơn giản, và chúng vẫn cố hữu trong từng phần riêng lẻ của hệ thống. Mặc dù không có gì rõ ràng ngay lập tức để giải thích cho hành vi, nhưng sự tương tác qua lại của từng bộ phận trong mối quan hệ với tổng thể lớn hơn dẫn đến một trật tự và sự hài hòa của mỗi người có thể nhìn thấy. Tiền bạc. Tiền là một trong những lời giải thích phổ biến nhất mà mọi người sử dụng để mô tả lý do đằng sau công việc của họ. Đó là một lời giải thích cực kỳ đơn giản, nhưng nó thường được coi là không đủ để mang lại hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của họ. Tôi phải trả các hóa đơn là một lý do đơn giản, nhưng không đủ để chúng ta có được niềm vui và sự hài hòa trong công việc. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm hạnh phúc thực sự và mục đích mạnh mẽ trong công việc của mình, chúng ta thường phải gắn bó bậc thiết hơn với hiệu suất công việc của mình và thực hiện một số loại đóng góp thay thế cho mục đích lớn hơn của công ty hoặc cho chính chúng ta. Tiền đóng một vai trò quan trọng theo nghĩa này, nhưng các yếu tố khác như cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng đóng một vai trò. Những người thành công kiếm tiền không phải những người kiếm tiền trở nên thành công, mà là những người thành công thu hút tiền. Họ mang lại thành công cho những gì họ làm. Theo Wendy Dyer, Donald Trump đã bày tỏ tầm quan trọng của tiền bạc dưới dạng một thẻ điểm cho tôi biết tôi đã thắng và số tiền là bao nhiêu. Trump là một trong những nhà phát triển bất động sản thành công nhất thời hiện đại. Anh ấy gắn liền với sự giàu có và tiền bạc hơn cả Bill Gates, người giàu nhất thế giới. Donald Trump đã giải thích rằng hạnh phúc của ông thực sự không đến từ tiền bạc, mà đến từ chính các giao dịch kinh doanh. Trump có được niềm vui của mình trong thực hiện thỏa thuận, và điều này chỉ xảy ra để tạo ra số tiền lớn như một sản phẩm phụ. Anh ấy chắc chắn quan tâm đến tiền, nhưng niềm vui thực sự nằm ở thương vụ. Nếu Donald Trump không thể thực hiện các giao dịch, đơn giản là ông ấy sẽ không vui. Hình mẫu nổi lên trong sự nghiệp của Donald Trump là một trong nhiều nhà hoạch định thỏa thuận thành công. Thoạt đầu, người ta coi tiền là yếu tố thúc đẩy vì nó là cách giải thích đơn giản và dễ hiểu nhất. Tất nhiên, thẻ điểm tiền chắc chắn là quan trọng, nhưng nó không phải là bức tranh toàn cảnh. Khi nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy một mô hình phức tạp hơn đang nổi lên. Trong các lĩnh vực khác, tiền cũng có thể có một khả năng nhất định để đóng vai trò là thẻ điểm, nhưng thẻ điểm này có thể trở nên ít hữu ích hơn khi chúng ta chuyển sang các lĩnh vực công việc mang tính chủ quan hơn. Ví dụ, nghệ thuật không phải lúc nào cũng được đánh giá tốt thông qua giá trị tiền tệ của nó. Tuy nhiên, nó vẫn có thể là một cách rất tốt để đưa ra một số đánh giá ban đầu. Về tiền bạc và sự nghiệp, chúng ta sẽ luôn phải xem xét tầm quan trọng của lời giải thích đơn giản này, nhưng đây chỉ là cách ban đầu để nhìn thấy mô hình lớn hơn trong sự nghiệp. Khi chúng ta bắt đầu tập trung nỗ lực tinh thần vào công việc và sự nghiệp của mình, thì một khuôn mẫu lớn hơn cuối cùng có thể xuất hiện và có thể mang lại thành công thậm chí còn lớn hơn. Thiết lập mục tiêu. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để có một sự nghiệp thành công là nghĩ lớn. Bạn càng có thể đầu tư nhiều vào tâm trí của mình, bạn càng đạt được những điều tốt đẹp hơn. Ở Nightingale cũng đã nói rằng vấn đề chung của một người không phải là họ không thể đạt được mục tiêu của mình, mà là họ không bao giờ đặt ra những mục tiêu phù hợp mà họ cần để thành công. Đặt mục tiêu đúng đắn là một phần rất quan trọng của bản thân thành tích. Một mục tiêu giống như là một giấc mơ bao gồm một thời hạn cụ thể. Mục tiêu càng chi tiết càng tốt. Có $1,000,000 là một mục tiêu tuyệt vời, nhưng nó không phải là một mục tiêu quá chi tiết. Một mục tiêu cần giải thích các khía cạnh hữu ích sẽ hỗ trợ bạn đạt được thành tích của mình. Thói quen hàng ngày là một cách tuyệt vời để điền vào các chi tiết của một mục tiêu thực tế. Chúng ta phải đảm bảo rằng đạo đức làm việc của chúng ta sẽ phù hợp với ước mơ của chúng ta và tự hỏi bản thân xem chúng ta có đủ tận tâm để thực hiện nỗ lực hay không. Phần thưởng tài chính chỉ là một phần nhỏ của mục tiêu thực tế. Họ thường sẽ không hoạt động như một động lực duy nhất trong sự nghiệp của chúng ta. Chú ý đến các giá trị tinh thần trong sự nghiệp của chúng ta có thể mang lại một thực hành toàn diện hơn mà sau đó có thể trở lại với chúng ta như một khoản đầu tư xứng đáng trong tương lai. Cuối cùng, chúng ta sẽ học cách hoạt động một cách hiệu quả với những người khác trong cuộc sống của mình. Những người sẽ giúp chúng ta thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Chương 4. Các mối quan hệ. Các mối quan hệ thường là thứ thôi thúc chúng ta ra khỏi giường mỗi ngày và nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình. Sức hấp dẫn không bao giờ rõ ràng hơn trong trường hợp hai người yêu nhau. Sức mạnh này làm cho mỗi chúng ta háo hức hơn và sẵn sàng nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống của mình và tiếp tục mỗi ngày tiếp theo. Sức mạnh trong một mối quan hệ cũng là thứ thúc đẩy ý thức nỗ lực tinh thần của mỗi người trong cuộc sống của họ và mang lại cho họ cảm giác biết ơn đối với cuộc sống của họ. Lãng mạn. Lãng mạn là một trong những năng lượng mạnh mẽ nhất truyền cảm hứng cho sự quan tâm đến đời sống tinh thần. Đó là lý tưởng lãng mạn gắn bó mật thiết với trải nghiệm của chúng ta về tình yêu và cuối cùng là ý nghĩa lớn hơn đằng sau cuộc sống. Bạn và tôi thật may mắn làm sao, ngôi nhà của họ là vô tận. Chúng ta, những người đã lang thang từ những ngọn núi thơm ngát của sự vĩnh cửu, bây giờ để vui đùa trong những bí ẩn như sinh và tử một ngày, hoặc thậm chí ít hơn. Theo E.E. Cummings, một số ý tưởng lãng mạn nhất đã được thể hiện với chúng ta thông qua nghệ thuật và thơ ca, và những lĩnh vực này đặc biệt được sắp xếp để truyền cảm hứng cho một tầm nhìn lớn hơn về những gì thiêng liêng và quan trọng nhất đối với chúng ta trong cuộc sống. Sự lãng mạn cũng gắn liền với tình yêu vì nó giúp thể hiện những thách thức gặp phải khi hai người cố gắng có được một mối quan hệ yêu đương. Tình yêu luôn đầy rẫy những thử thách và sự lãng mạn giúp chúng ta thể hiện những thử thách này theo một cách tích cực hơn. Một trong những niềm tin phổ biến hơn về tình yêu lãng mạn là thường chỉ có một sự ngẫu nhiên đối với cuộc gặp gỡ mà cuối cùng có thể được coi là có ý nghĩa rộng lớn hơn trong khuôn mẫu tình yêu có ý nghĩa hơn. Tình yêu lãng mạn cũng thường được cho là liên quan đến việc vượt qua những trở ngại, trong đó mô hình lớn hơn bằng cách nào đó bị đe dọa bởi một yếu tố kém ý nghĩa hơn. Tình yêu lãng mạn không thể bị kiểm soát và do đó được cho là một thứ gì đó vượt ra ngoài bản thân mỗi cá nhân. Mô hình tình yêu lãng mạn bắt đầu xuất hiện vào thời Trung Cổ khi thường xảy ra trường hợp những rào cản không thể vượt qua sẽ ngăn cách hai người sắp trở thành người yêu nhau khỏi định mệnh thực sự của họ là sự kết hợp vĩnh cửu. Đây là hình ảnh điển hình mà chúng ta có khi nghĩ về những viễn cảnh lãng mạn. Việc vượt qua các rào cản lâu đời thường dẫn đến sự coi trọng mạnh mẽ đối với việc giành được tình yêu của người khác, và điều đó đã thúc đẩy những nỗ lực to lớn được thể hiện qua thơ ca, bài hát và các trận chiến anh hùng từ thời xa xưa. Thậm chí ngày nay, các nhà văn đã nỗ lực rất nhiều để thể hiện cuộc đấu tranh đang diễn ra này và làm sống lại những đam mê cũ của lý tưởng lãng mạn trước đó. Chúng ta cố gắng thể hiện những ý tưởng này theo cách mà chúng ta luôn có, vì các chủ đề luôn giống nhau và sẽ không bao giờ thay đổi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng không còn một con rồng nào nữa, không một đêm dũng cảm, không một nàng công chúa lướt qua những khu rừng bí mật, những chú nai, và bướm bê hoặc với nụ cười của cô ấy. Thật là một niềm vui khi được sai. Công chúa, hiệp sĩ, bùa mê và rồng, bí ẩn và phiêu lưu. Không chỉ họ ở đây và bây giờ, họ còn là tất cả những gì đã từng sống trên trái đất. Theo Richard Beck. Trong thời hiện đại của chúng ta, tình yêu lãng mạn vẫn là chủ đề của nhiều loại hình nghệ thuật và giải trí. Văn hóa đại chúng được thể hiện qua phim ảnh và âm nhạc, rất giàu tình yêu lãng mạn. Trong khi tình yêu lãng mạn vẫn là giấc mơ của nhiều người, một số người cho rằng cách trình bày hiện đại hơn của các phương tiện truyền thông vẫn không thực tế. Tình yêu lãng mạn, như được mô tả trong sách và phim, được cho là cực kỳ hiếm và có thể không bao giờ xảy ra. Các nhà phê bình chỉ ra các tập quán hẹn hò hiện đại trong tình dục thực sự là mục tiêu thực sự duy nhất của các đối tác và một mối quan hệ lâu dài hầu như không bao giờ xảy ra. Nhiều người cũng cho rằng những đòi hỏi khắt khe về tiền bạc và sự nghiệp thường cướp đi lý tưởng lãng mạn của con người và tầm nhìn rộng lớn hơn về tình yêu không bao giờ có thể thành hiện thực. Rồng thời hiện đại. Các số liệu thống kê hiện đại và nhiều quan sát của các nhà tâm lý học cũng vẽ nên một bức tranh hơi mờ về tình yêu lãng mạn. Mặc dù tình yêu chắc chắn được cho là một thực tế có thể xảy ra trong thời đại của chúng ta, nhưng nó thường được thể hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng như một điều gì đó khác với thực tế. Những con rồng của thời hiện đại có thể vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng phẩm chất tưởng tượng của chúng giờ đây có thể đến với chúng ta theo một cách hoàn toàn khác. Nhiều người cho rằng những con rồng thời hiện đại có mối liên hệ mật thiết với các phương tiện truyền thông đại chúng theo cách nó thể hiện tình yêu như một sự tưởng tượng lãng mạn hơn là một nhận thức tâm linh ở mức độ cao hơn. Tình yêu chưa được mô tả trên các phương tiện truyền thông đại chúng không phải là cấp độ này. Cái mà thế giới thường gọi là tình yêu là một trạng thái cảm xúc mãnh liệt, kết hợp sự hấp dẫn về thể chất, sự chiếm hữu, kiểm soát, nghiện ngập, khiêu gợi và sự mới lạ. Nó thường mỏng manh và dao động, tăng và giảm dần theo các điều kiện khác nhau. Theo Hawkins, có thể chắc chắn rằng tình yêu vẫn là một mục tiêu thực tế để đạt được trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nhiều quan điểm sai lầm về tình yêu lãng mạn có thể phải được giải quyết trước tiên nếu chúng ta muốn vượt qua những trở ngại của nó trong thời hiện đại. Chúng ta có thể cần một cách nhìn mới về tình yêu lãng mạn để giúp chúng ta tìm thấy định mệnh thực sự của mình và một mối quan hệ lâu dài. Ẩn bên dưới sức hấp dẫn tạm thời của những quan niệm lãng mạn, thông thường hy vọng sẽ ẩn chứa sự chú ý đến các thực hành tâm linh của chính chúng ta và mối quan tâm nghiêm túc hơn đối với luật hấp dẫn. Tăng trưởng trong các mối quan hệ. Khi sự hấp dẫn đối với các cấp độ nhận thức cao hơn tăng lên trong cuộc sống của chúng ta, một rung động cơ bản sẽ trở thành chất keo gắn kết mối quan hệ với nhau. Sự hấp dẫn không chỉ trở thành một mối quan hệ tạm thời giữa hai người, mà là một lực cân bằng tiếp tục khiến mỗi đối tác hấp dẫn đối phương. Các cá nhân bước ra thế giới và bắt đầu thiết lập các mối quan hệ trong sự nghiệp và đời sống xã hội để họ học cách thực hành các nguyên tắc yêu thương với mọi người họ gặp. Đây là một bước tiến xa hơn trong nhận thức có thể được hiểu là xu hướng yêu thương vô điều kiện. Tình yêu thường được coi là một sức mạnh có thể tồn tại vĩnh cửu vì nó hướng tới sự thống nhất giữa vạn vật hơn là chỉ hai người. Bản chất vĩnh cửu này cũng là xu hướng hướng tới tình yêu vô điều kiện vì nó kết hợp không chỉ hai cá nhân lần đầu tiên bị thu hút bởi nhau mà cả những người khác mà họ gặp sau khi họ yêu nhau lần đầu. Các cặp vợ chồng đang phát triển học cách chia sẻ tình yêu của họ với những người khác xung quanh họ và tiến tới một tầm nhìn lâu dài hơn về tình yêu. Xu hướng yêu thương vô điều kiện có thể bắt đầu khi một cặp vợ chồng quyết định tiến tới với tư cách cá nhân trong sự nghiệp hoặc trong trường hợp gia đình. Gia đình. Lập gia đình luôn là tiến trình tự nhiên mà một cặp đôi yêu nhau sẽ bắt tay vào, cũng giống như những thử thách mà họ phải đối mặt lần đầu tiên trong tình yêu lãng mạn. Những thử thách mà họ phải đối mặt với con cái thường bị đánh giá quá thấp. Người mẹ và người cha phải chịu nhiều trách nhiệm hơn họ từng tưởng tượng và những tranh cãi về cách nuôi dạy con cái thường đứng đầu danh sách khi dẫn đến những bất đồng giữa vợ chồng. Luật hấp dẫn áp dụng ở đây giống như nó đã áp dụng trong mọi trường hợp trước đây. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về tư cách cá nhân và gia đình. Thật thú vị khi thấy cách trẻ em thường đảm nhận những vai trò đứt khác so với cha mẹ chúng. Họ có suy nghĩ của riêng mình và thực sự không có cách nào kiểm soát được họ. Cũng giống như cách mà các cặp vợ chồng có xu hướng tạo ra sự cân bằng giữa họ, các gia đình cũng có xu hướng hướng tới sự cân bằng và nhiều vai trò khác nhau sẽ đóng vai trò để duy trì rung động tiềm ẩn của sự trọn vẹn và trọn vẹn này trong gia đình. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta chỉ có thể kiểm soát những điều nhỏ nhặt, chứ không thể kiểm soát những điều lớn lao. Tất cả các thành viên trong gia đình sẽ có tập nhìn khác nhau về những gì phù hợp với họ, và chúng ta phải cởi mở với những cách khác biệt cá nhân của mỗi người. Nếu cha mẹ tiếp tục phấn đấu để đạt được mức độ nhận thức cao hơn mà họ đã đạt được trong mối quan hệ của chính mình, thì họ sẽ phải tiếp tục áp dụng điều này cho con cái của họ. Những người cuối cùng sẽ đưa ra những thách thức mới cho sự năng động của gia đình. Có vẻ như ý tưởng ban đầu rằng sự đối lập thu hút sẽ một lần nữa thể hiện màu sắc của nó, nhưng một gia đình sẽ không ở bên nhau trừ khi có một tập hợp giá trị cơ bản giữ toàn bộ đơn vị lại với nhau. Mô hình gia đình và cấu trúc gia đình đã thay đổi rất nhiều trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, đó vẫn là một lợi thế lớn cho trẻ nếu chúng được khuyến khích theo đuổi những giá trị tích cực và đánh giá trong cuộc sống hàng ngày. Một số giá trị cốt lõi cơ bản hơn giúp thúc đẩy sự hấp dẫn tích cực là theo đuổi sự phát triển cá nhân, tính độc lập và trách nhiệm, khả năng lãnh đạo, quyền công dân, tôn trọng người khác và tận hưởng cuộc sống một cách tích cực. Trong trường hợp phát triển cá nhân, trẻ em nên được khuyến khích phát triển về thể chất, tình cảm và trí tuệ. Họ nên học các giá trị tích cực liên quan đến sức khỏe, học tập, sáng tạo và khám phá của họ. Những điều này có thể bao gồm khả năng tin tưởng vào bản thân và những người khác thông qua việc sử dụng giao tiếp cởi mở và quan tâm thực sự. Cạnh tranh lành mạnh, bắt nguồn từ sự hỗ trợ lẫn nhau cũng có thể được nhấn mạnh. Những giá trị hấp dẫn này giúp đóng góp vào sự phát triển tích cực của bất kỳ cá nhân nào, và chúng rất cần thiết để thúc đẩy chất lượng cuộc sống tốt hơn. Về sự độc lập, một đứa trẻ nên được cung cấp cảm giác tự do cá nhân, nhưng cũng nên học trách nhiệm cá nhân và tự kiểm soát. Các hoạt động cho phép họ hành động độc lập và có trách nhiệm sẽ khuyến khích sự hấp dẫn đối với các giá trị này theo tỷ lệ lớn hơn theo thời gian. Cha mẹ nên cho phép trẻ phạm sai lầm và sau đó rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. Trẻ em có thể học cách tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện tương lai của chính chúng theo cách thúc đẩy sự độc lập và trách nhiệm cá nhân của chúng. Lãnh đạo cũng là một giá trị quan trọng cần phát huy trong gia đình vì nó gắn liền với tính độc lập và trách nhiệm. Nhiều chuyên gia tin rằng phẩm chất lãnh đạo xuất hiện một cách tự nhiên miễn là cha mẹ thúc đẩy các giá trị tích cực và tận hưởng nhiều cơ hội mà cuộc sống mang lại. Tuy nhiên, cha mẹ có thể củng cố những lý tưởng này bằng cách làm gương cho những giá trị tích cực và mang tính xây dựng hơn trong chính gia đình của họ. Quyền công dân là một giá trị cấp cao hơn mà trẻ em có thể hưởng lợi vì nó giúp chúng nhận ra giá trị của quá trình dân chủ và vai trò của chính chúng với tư cách là một công dân trong một nền dân chủ. Cha mẹ nên nhận ra rằng ý kiến, ý tưởng và giá trị của họ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của con cái họ và cuối cùng ảnh hưởng đến thái độ chung của chúng về nghề nghiệp và đạo đức làm việc của chúng trong cộng đồng lớn hơn. Học cách tôn trọng người khác có lẽ là một trong những giá trị quan trọng nhất mà trẻ em có thể hưởng lợi vì nó dạy chúng trở nên hấp dẫn và cuối cùng là yêu một người khác. Tôn trọng có mối liên hệ mật thiết với trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng ta với nhau là điều làm cho mối quan hệ của chúng ta bền vững và yêu thương. Trẻ em có thể học được rằng chúng có trách nhiệm xem hành vi của mình có tác động đến người khác theo hướng tích cực hay tiêu cực, và điều này sẽ dạy chúng phát triển các mối quan hệ tốt hơn. Cuối cùng, sự tận hưởng cuộc sống một cách tích cực có lẽ là giá trị trung tâm nhất mà một đứa trẻ có thể học được. Cuộc sống có thể được xem là tuyệt vời. Nó có thể có những cuộc phiêu lưu, bất ngờ và rất nhiều niềm vui. Cuối cùng, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho người khác bằng cách họ nhìn nhận cuộc sống. Các vấn đề có thể được coi là những thách thức cần vượt qua và là những trải nghiệm học tập tích cực hơn là những trở ngại thường trực. Bằng cách kết hợp nhiều giá trị đã đề cập và những giá trị khác như lịch sự, chấp nhận, trắc ẩn và chính trực, một gia đình sẽ trở thành một môi trường giá trị tinh thần hấp dẫn, nơi các thành viên có thể phát triển và trưởng thành. Luật hấp dẫn có thể được thực hiện theo hướng tích cực cho cả cá nhân và gia đình để mang lại một phong cách sống lành mạnh. Chương 5. Sức khỏe. Áp dụng luật hấp dẫn vào cơ thể vật lý của chúng ta có lẽ là một trong những ứng dụng phổ biến nhất mà mọi người sử dụng. Chúng ta thường nghĩ về sự hấp dẫn là điều gì đó liên quan đến ngoại hình cá nhân và chúng ta liên tưởng một cơ thể khỏe mạnh với một người hấp dẫn. Duy trì sức khỏe của chúng ta chắc chắn sẽ làm cho chúng ta hấp dẫn hơn và cũng sẽ thúc đẩy những suy nghĩ và cảm xúc tích cực hơn. Một cơ thể khỏe mạnh dẫn đến một trạng thái tinh thần lành mạnh và duy trì hai điều này là một phần của phương pháp tiếp cận tinh thần tích cực. Dinh dưỡng. Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì một cơ thể cường tráng. Một thái độ tích cực đối với dinh dưỡng sẽ thu hút nhiều thông tin hơn vào cuộc sống của bạn về chế độ ăn uống tốt hơn và dễ dàng hơn để cuối cùng thói quen ăn uống hàng ngày của bạn sẽ trở nên dễ dàng. Điều cực kỳ quan trọng là phải có một chế độ ăn uống tốt, đảm bảo tỷ lệ hợp lý các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng trong chế độ ăn hàng ngày. Mối quan tâm về dinh dưỡng này sẽ hỗ trợ cơ thể trong quá trình phục hồi sau khi tập thể dục vất vả và cũng duy trì mức độ sức khỏe và hạnh phúc chung. Tuân thủ chế độ ăn uống ít sẽ giảm bớt căng thẳng cho các chức năng bên trong cơ thể và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh theo thời gian dễ dàng hơn rất nhiều. Đây chỉ là một ví dụ khác về luật hấp dẫn có hiệu lực trong cuộc sống của chúng ta. Bài tập. Tập thể dục cũng là một trong những cách được khuyên dùng nhiều nhất để đạt được sức khỏe tổng thể tốt trong cơ thể. Điều này có thể được tập trung vào các khả năng thể thao khác nhau hoặc chỉ là một bài tập thể chất thông thường. Cho dù chúng ta chọn phương pháp nào, người ta đã chứng minh rằng tập thể dục là tối quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và béo phì. Các bài tập có thể được chia thành 3 nhóm, bài tập linh hoạt, bài tập aerobic và bài tập yếm khí. Khi tìm hiểu thêm về từng hình thức tập luyện, chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để cải thiện và mở rộng tầm nhìn của mình trong thế giới tập luyện. Các bài tập linh hoạt bao gồm kéo căng cơ và khớp để cải thiện tính linh hoạt, trong khi các bài tập aerobic bao gồm đi bộ, chạy hoặc bơi lội để tăng sức bền của tim mạch. Các bài tập kỵ khí bao gồm các bài tập cơ bắp khắc nghiệt hơn như tập tạ hoặc chạy nước rút để tăng sức mạnh của cơ bắp. Tập thể dục giúp một người duy trì cân nặng hợp lý, xương, cơ và khớp khỏe mạnh, đồng thời thúc đẩy sức khỏe sinh lý và tâm lý tổng thể. Tập thể dục cũng làm tăng sức mạnh của hệ thống miễn dịch và có thể ngăn ngừa nhu cầu phẫu thuật hoặc các thủ tục y tế xâm lấn khác. Đường bộ. Tập thể dục đã được chứng minh là hỗ trợ chức năng não kích thích bằng cách tăng lưu lượng máu và oxy lên não. Nó cũng làm tăng yếu tố tăng trưởng của các tế bào thần kinh trong cơ thể bằng cách tăng các hóa chất cần thiết cho nhận thức. Hơi thở tích cực diễn ra trong khi tập thể dục có thể giúp tăng dung tích phổi và lượng oxy hấp thụ của một người. Điều này mang lại hiệu suất tim cao hơn vì tim sẽ làm việc ít hơn khi phải cung cấp oxy cho các cơ. Thở sâu có ý thức khi tập aerobic sẽ giúp phát triển hiệu quả tim phổi. Tất cả những điều này phối hợp với nhau để thúc đẩy những lợi ích hơn nữa đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta và mang đến cho chúng ta những cơ hội lớn hơn nữa trong tương lai. Yoga. Yoga là một thuật ngữ tiếng Phạn có nghĩa là sự kết hợp. Đó là một thực hành tâm linh cổ xưa bắt đầu ở Ấn Độ hàng ngàn năm trước. Nơi đó vẫn được thực hành như một truyền thống vĩ đại. Có nhiều hình thức yoga như Kama, Hatha, Nana và Raja. Nhưng ở phương Tây, nó đã trở nên gắn liền với nhiều tư thế và bài tập thể dục khác nhau, cuối cùng có thể dẫn đến một hình thức thư giãn cao cấp hơn. Yoga là một môn thực hành chắc chắn tuân theo luật hấp dẫn ở chỗ, những người ủng hộ nó ngày càng phát triển chuyên môn cao hơn và cuối cùng bị thu hút bởi các hình thức yoga cao cấp nhất. Những hình thức cao cấp hơn này được thực hành dưới hình thức thiền định sâu và trải nghiệm tối thượng về định hoặc giác ngộ. Người ta nói rằng năng lượng mà một học viên cao cấp có được từ yoga cuối cùng sẽ thu hút một cách tự nhiên trải nghiệm của sự giác ngộ thông qua năng lực vốn có của chính họ. Và đây là mục tiêu cuối cùng của yoga. Là một cách để đạt được giác ngộ, yoga được coi là một phần thiết yếu của cả Ấn Độ giáo và Phật giáo và cũng đã lan rộng sang nhiều tôn giáo khác trên thế giới. Các kỹ thuật yoga truyền thống không chỉ kết hợp các bài tập kéo dài và thở mà còn bao gồm các nguyên tắc luân lý và đạo đức, cũng như triết lý tâm linh tương tự như triết lý chứa đựng trong chính luật hấp dẫn. Chúng ta gọi những năng lượng đó hướng tới bản thân mà chúng ta thiền định hàng ngày, và về cơ bản đây là một ứng dụng nâng cao của luật hấp dẫn. Cuối cùng, học sinh có thể thấy mình bị thu hút bởi những lời dạy cụ thể của một đạo sư, và có thể thấy mình tụng những câu thần chú cụ thể chẳng hạn như âm thanh được nhiều bậc thầy giác ngộ coi là âm thanh thiêng liêng của vũ trụ. Ngày nay, nhiều người coi yoga là một môn tập luyện hàng ngày có lợi vì nó giúp cải thiện sức khỏe, cân bằng cảm xúc, suy nghĩ minh mẫn và niềm vui trong cuộc sống. Học viên yoga cũng có thể bị thu hút bởi một số bài tập thở và sự tĩnh lặng của tâm trí thông qua kỹ thuật thiền định, và đây chỉ là một khía cạnh tập trung hơn của nhiều thực hành yoga. Thiền. Thiền là một yếu tố cụ thể của yoga, thường liên quan đến việc chuyển sự chú ý của một người vào bên trong hoạt động của tâm trí và suy nghĩ của chính họ. Nó bao gồm rất nhiều thực hành tâm linh khác nhau, nhưng nói chung tập trung vào hoạt động tinh thần và đạt được sự bình an nội tại. Nhiều người thực hành thiền coi đó là một cách tuyệt vời để trở nên thân thiện và lành mạnh hơn trong cuộc sống của chính họ. Một dẫn xuất của thiền định được thực hành phổ biến hơn trong tôn giáo Cơ Đốc là thiền định, trong đó tâm trí được khuyến khích suy ngẫm về những ý tưởng nhất định để đưa nó vào một sự liên kết hài hòa hơn với những thái độ và hướng đi lành mạnh hơn. Một ví dụ về chiêm niệm Kitô giáo có thể là chiêm ngưỡng những đau khổ của Chúa Kitô. Tuy nhiên, nói chung, thiền có xu hướng là một thực hành tập trung tâm trí vào một đối tượng hoặc ý tưởng duy nhất, chẳng hạn như hơi thở hoặc một câu thần chú thiêng liêng. Nhờ thực hành thiền định, con người trở nên cởi mở hơn với những sức mạnh của thần thánh, và những sức mạnh này càng trở nên hấp dẫn hơn khi chúng phát triển bên trong mỗi người. Chương 6. Kết luận. Luật hấp dẫn là một sự thật sâu sắc đã được truyền lại cho chúng ta qua những lời dạy của Đức Phật và qua nhiều truyền thống tâm linh khác trong suốt lịch sử. Người ta đã giải thích cho chúng ta rằng hành động của chúng ta không chỉ có ảnh hưởng trong kiếp này mà còn trong các kiếp tương lai. Và đây là lý do cho vận may và nỗi buồn của chúng ta mỗi phút. Ngay cả khoa học cũng đã cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của sự hấp dẫn là cực kỳ quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, và giống như chất keo giữ toàn bộ vũ trụ lại với nhau. Nếu chúng ta muốn khai thác sức mạnh to lớn của sức mạnh hấp dẫn này, thì chỉ có thể thông qua ý chí của chính mình mà chúng ta cố gắng thay đổi hướng của mình và bước vào một lĩnh vực hấp dẫn lớn hơn, có thể mang lại trải nghiệm toàn diện hơn về niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống. Gieo nhân nào gặt quả nấy được cống hiến cho chúng ta với tư cách là những người theo đạo Cơ Đốc cũng như những người theo đạo Phật. Và báo tước Nightingale đã cho chúng ta một lời cảnh tỉnh hiện đại về chân lý phổ biến này trong tác phẩm của ông. Triết lý, bí mật kỳ lạ. Ông ấy đã nói với chúng ta một cách khéo léo rằng chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về, và quả thực luật hấp dẫn này ngày càng được hiểu rõ hơn mỗi ngày. Khi chúng ta tiến về phía trước và biết được những sức mạnh to lớn nằm trong ý thức của chính mình, chúng ta biết rằng chúng chỉ cần được mở khóa để đạt được tiềm năng tối đa. Một khi điều này xảy ra, bí mật kỳ lạ của Nightingale nói đến có thể không còn là bí mật nữa, và có thể không có gì lạ lẫm với bất kỳ ai. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.